Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 45, chương 661, bí mật. Trần Hoàng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỉ tới. Viên đan dược này, vậy mà có thể bán đến 5.000 khối linh thạch giá cao, đích thật là hắn không có nghĩ tới. Dù sao viên đan dược này, chỉ tốn hắn 1.000 khối linh thạch mà thôi, chuyển tay chính là gấp 5 lần lợi nhuận, đây tuyệt đối là bạo lợi trong bạo lợi, mà hắn cần làm, chỉ là mỗi ngày đi mua sắm đan dược, lại xuất bán cũng được. Cái giá tiền này, muốn so trên thị trường giá cả hơi cao một chút, tại hạ là ngưỡng mộ vị thầy luyện đan này tiền bối kỹ nghệ, mới có thể thêm ra một ít linh thạch mà thôi. Hoa luyện đan sư đạo, cái này khiến Trần Hoàng trong lòng hơi trầm xuống, bất quá trong lòng cũng vẫn tương đối mừng rỡ. Trong nhà tất cả đan dược nếu là có thể toàn bộ bán ra, hắn liền có thể có mấy vạn khối linh thạch doanh thu, ngắn ngủi mấy ngày, hắn thân gia liền đã tăng mấy lần. Hơn nữa dựa theo tình huống hiện tại đến xem, hắn cùng môn hạ ba cái ký danh đệ tử, mỗi ngày đi mua 4 cái đan dược, lợi tức là tuyệt đối kinh người. Hơn nữa đã có Hoa luyện đan sư câu nói này, viên đan dược này là tuyệt đối không lo bán. Trần Hoàng trong lòng cực kỳ xúc động, mãnh liệt đè nén xuống nội tâm cuồng hỉ, tận lực không biểu hiện ra đến. Còn không đợi Trần Hoàng mở miệng đáp ứng Hoa luyện đan sư giao dịch, một cái thân mang đạo bào màu xanh lục tu sĩ chậm rãi đi tới, tại hạ là lấy tu luyện mộc thuộc tính công pháp làm chủ, cái này mộc linh đan dược, quả nhiên là 10 phần hiếm thấy. Tại hạ nguyện ý ra 5.500 khối linh thạch, mua sắm viên đan dược này. Hoa luyện đan sư nghe vậy, sắc mặt lúc này giận dữ, đạo hữu người biết hay không nơi đây quy củ, giao dịch cũng phải có một cái tới trước tới sau. Cái này tu sĩ áo bào xanh cười ha ha một tiếng đạo hữu nói đùa a. Tại hạ nơi nào vi phạm quy củ, Trần đạo hữu cũng không phải là nói viên đan dược này bán ra, cũng không nói muốn đem viên đan dược này bán ra cho ngươi. Bây giờ đạo hữu ra giá 5.000 khối linh thạch, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Tại hạ cũng đồng dạng ra giá, nào có vi phạm quy củ. Hoa luyện đan sư nghe vậy, lập tức yên lặng, hoàn toàn chính xác, Trần Hoàng chỉ là tìm hắn giám định một chút, cũng không nói muốn bán ra cho hắn. Vừa rồi Hoa đạo hữu đối với Trần đạo hữu châm chọc khiêu khích thái độ, tin tưởng chư vị đều thấy rõ. Không nghĩ tới nhìn thấy viên đan dược này, lại lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, bực này trở mặt tốc độ, thật là làm cho ta bội phục a. Tu sĩ áo bào xanh nói châm chọc, cái này vị đạo hữu, người thật muốn đem đan dược bán ra cho loại người này. Đám người mặc dù ngày bình thường đối với Hoa luyện đan sư cao cao tại thượng đã tập mãi thành thói quen, nhưng là cũng không phải cần phải từ nơi này mua sắm đan dược không thể, nghe thấy lời ấy, cả đám đều trên mặt lộ ra vẻ khác thường, rõ ràng bọn hắn đối với Hoa luyện đan sư cách làm này, là có chút khinh thường. Hoa luyện đan sư trên mặt âm tình bất định, trở nên hết sức khó coi. Trần Hoàng cũng là hơi sững sờ, hắn tự nhận là thân phận không cao, không dám cùng cái này Hoa luyện đan sư tranh luận cái gì. Nhưng mà tên này tu sĩ áo bào xanh nói chuyện, trong lòng của hắn cũng có chút đối với Hoa luyện đan sư có chút không vui. Hơn nữa tên này tu sĩ áo bào xanh thế nhưng là nhiều hơn 500 khối linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ, hắn không có vì lấy lòng Hoa luyện đan sư, mà bỏ qua cái này 500 khối linh thạch tất yếu. Lúc này, Hoa luyện đan sư mở miệng, mới vừa thật là thái độ của ta có chút không tốt, dù sao cái này vị đạo hữu đột nhiên tới quấy rầy ta nói chuyện, để cho ta lòng sinh phản cảm, tuy nói như thế, ta cũng vẫn là giúp hắn giám định viên đan dược này. Đến nỗi viên đan dược này giá trị, kỳ thực cũng sẽ không vượt qua 5.000 khối linh thạch, ta sở dĩ ra này giá cao, chỉ là đối với luyện chế vị thầy luyện đan này tôn trọng mà thôi. Đạo hữu nếu là linh thạch đủ nhiều, đương nhiên có thể tùy ý ra giá, dù là ra đến 1 vạn tệ linh thạch. Cũng cùng ta không có ai bất luận cái gì liên quan. Tu sĩ áo bào xanh cười ha ha một tiếng, ta còn tưởng rằng Hoa đạo hữu muốn cùng ta tranh viên đan dược này đâu, tất nhiên Hoa đạo hữu cho rằng viên đan dược này không đáng 5.000 khối linh thạch, vậy liền để cho ta đi. Tại hạ mặc dù không hiểu đan dược, nhưng mà đối với ta mà nói, viên đan dược này thế nhưng là 10 phần trọng yếu, tại hạ nguyện ý lấy ra 5.500 khối linh thạch. Đến nỗi Hoa đạo hữu cho rằng nhiều hơn, tại hạ tự nhiên đưa cho cái này vị đạo hữu cũng được. Nói, tên này tu sĩ áo bào xanh nhanh chân đi đến Trần Hoàng trước mặt, thả xuống một cái túi chữ vật, đưa tay liền lấy hướng hộp ngọc. Hoa luyện đan sư sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Cái này đan dược bây giờ cũng không phải ngươi. À, đạo hữu cho rằng không đáng cái giá tiền này, tại hạ mua, chẳng lẽ đạo hữu lật lọng không thành? Tu sĩ áo bào xanh châm chọc nói, một tay lấy hộp ngọc vồ tới, trực tiếp thu vào trong túi chữ vật. Trần Hoàng vội vã vã đem túi chữ vật lấy tới. Cẩn thận xem xét một phen, xác nhận trong đó 5.500 khối linh thạch một cái không thiếu, trên mặt mới lộ ra một chút vui mừng tới. Xem ra cái này đan dược quả nhiên quý hiếm, đã biết lần nhưng là muốn phát tài, chỉ cần có thể kéo dài không ngừng mua sắm đan dược bán ra, tất nhiên sẽ kiếm lời lớn. Đến lúc đó, dựa dẫm số lớn linh thạch, còn có nhiều như vậy cực phẩm đan dược, Trần Hoàng hoàn toàn có cơ hội tiến giai linh đan cảnh giới. Nghĩ tới đây, Trần Hoàng trong lòng không khỏi kích động lên. Bất quá mừng rỡ sau khi, Trần Hoàng cũng minh bạch, chính mình nhất thiết phải bảo trụ bí mật này, ẩn tàng cái bí ẩn này, một khi khiến người khác biết, loại đan dược này chỉ cần tiêu phí 1.000 khối linh thạch liền có thể mua được, tất nhiên sẽ lũ lượt mà tới. Căn cứ vào Trần Hoàng mấy ngày này nghe ngóng, đan dược này cửa hàng đã mở mười mấy niên chi lâu, bắt đầu mấy năm, thậm chí căn bản không có một khách quen, về sau mới từ từ có chút đệ tử cấp thấp đi vào mua sắm cấp thấp đan dược. Trần Hoàng không biết, cái này gọi là Cổ Vân Nhân rốt cuộc là lai lịch ra sao. Nhưng mà hắn hiểu được, chỉ cần cái này đan dược cửa hàng một mực tồn tại, bảo trụ bí mật này, hắn thì có đếm không hết linh thạch cuồn cuộn tiến vào trong túi trữ vật. Nhất thiết phải bảo trụ cái bí ẩn này, không thể để cho những người khác biết được. Trần Hoàng trong lòng thầm hạ quyết tâm, bất quá muốn làm đến điểm này, đích thật là có chút khó khăn. Trần Hoàng đã tận lực làm như thế, mỗi ngày hắn dẫn dắt ba cái ký danh đệ tử mua sắm đan dược thời điểm, cũng là lựa chọn sáng sớm, cơ hồ không có người đi lại thời điểm, mua sắm xong sau, nhanh chóng rời đi. Trừ cái đó ra, Trần Hoàng chỉ sợ cũng không có gì tốt biện pháp. Hoa luyện đan sư gặp cái này đan dược bị tu sĩ áo bào xanh mua sắm đi, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, hắn cũng không phải là lại cái này mấy trăm khối linh thạch, nhưng hắn dù sao có mình ngông nghênh, nếu là cùng cái này tu sĩ áo bào xanh đấu giá mua sắm, chắc chắn để cho mình tình cảnh càng thêm khó xử. Nhưng là từ nội tâm mà nói, hoa luyện đan sư lại đối với cái này đan dược cảm thấy hứng thú vô cùng, xác thực nói, hắn là đối với loại này luyện đan kỹ nghệ cùng vị này cường đại luyện đan sư cảm thấy hứng thú. Tu sĩ áo bào xanh được đan dược sau đó, trực tiếp rời đi, còn thừa đám người đều nhìn chăm chú lên Trần Hoàng. Trần Hoàng ngượng ngùng nở nụ cười, đang muốn chuẩn bị rời đi. Lúc này, hoa luyện đan sư mở miệng nói, đạo hữu chậm đã, không biết đạo hữu có thể hay không vì ta dẫn tiến một chút luyện chế viên đan dược này luyện đan sư. Tại hạ tất có thâm tạ. Trần Hoàng lông mày hơi nhíu, giả vờ rất tùy ý nói, tại hạ viên đan dược này là ngoài ý muốn đạt được, cũng không biết là người nào luyện chế. Đối với hoa luyện đan sư lần này hỏi thăm, Trần Hoàng trong lòng càng là cảnh giác, cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp rời đi. Trần Hoàng rời đi về sau, toàn bộ quán trà lầu 2, đều sa vào đến ngắn ngủi bình cảnh bên trong. Hoa luyện đan sư đứng dậy, nhìn xem đi xa Trần Hoàng, chân mày hơi nhíu lại, người này vừa rồi tự xưng Trần. Là Trần Hoàng, bên cạnh một danh tu sĩ vội nói, Trần Hoàng, ta đối với người này ngược lại là không có ấn tượng gì. Hoa luyện đan sư hơi hơi lắc đầu. Hắn rất giống từ trong trí nhớ tìm được bất luận cái gì liên quan tới Trần Hoàng tin tức, nhưng mà thật sự là không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hoa đạo hữu, có muốn hay không ta đi hỏi thăm một chút người này? Bên cạnh tu sĩ hạ giọng nói. Hoa luyện đan sư hơi trầm ngâm, gật đầu nói có thể đi hỏi thăm một chút người này gần nhất đi qua địa phương nào, nhưng mà tốt nhất đừng theo dõi hắn, để tránh bị hắn phát hiện, người này nếu là ngoài ý muốn nhận được viên đan dược này thì cũng thôi đi, hắn nếu là từ nào đó vị tiền cùng thế hệ trong tay nhận được viên đan dược này, chỉ sợ không phải chúng ta có thể đắc tội nổi. Cái này đan dược thật có huyền diệu như thế, người kia không hiểu hỏi. Hoa luyện đan sư thở dài một hơi đạo, đan này luyện chế 10 phần tinh diệu, ta căn bản là không có cách hiểu thấu đáo trong đó chỗ cao thâm, cùng cái này linh đan so sánh, ta luyện chế đan dược, căn bản chính là linh thảo cặn bã mà thôi. Trần Hoàng rời đi quán trà sau đó, tốc độ bay rất nhanh, trong ngõ hẻm xuyên tới xuyên lui, đi cá biệt canh giờ, ở giữa còn đi một chuyến phường thị, làm bộ mua một chút đồ vật loạn thất bát tao, lúc này mới trở về tới mình trong sân. Bị người theo dõi là tuyệt đối không thể tránh khỏi. Hơn nữa Trần Hoàng cũng biết, một khi mình mở bắt đầu đại lượng bán ra loại đan dược này, chắc chắn gây nên rất nhiều người chú ý. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là chọn lượng giảm bớt bại lộ đan dược vô chết vị trí. Sau khi về đến nhà, Trần Hoàng đi tới ba cái ký danh đệ tử nơi ở. Ba người này đang lúc bế quan tu luyện. Một là gần nhất Trần Hoàng ban thưởng bọn hắn không thiếu đan dược và linh thạch, để bọn hắn đạt được ước muốn, tranh thủ sớm một chút tăng cao tu vi. Hai là Trần Hoàng không cho phép bọn hắn tùy ý ra ngoài, cũng chỉ có thể ở đây tu luyện. Bái kiến sư tôn, ba người gặp Trần Hoàng xuất hiện, liền vội vàng đứng lên khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, Trần Hoàng khoát khoát tay, đạo các người gần nhất có thể có cái gì tu luyện bình cảnh. Ba người nghe vậy cũng là lớn vui, Trần Hoàng vậy mà tự mình chỉ điểm tu luyện của bọn hắn. Phải biết, ba người cũng là thông thường ký danh đệ tử, trước đây bái nhập Trần Hoàng môn hạ, còn phải cho Trần Hoàng cung phụng một chút bảo vật, dùng cái này nhận được Trần Hoàng che chở. Bây giờ Trần Hoàng thế mà cho bọn hắn bảo vật, còn chỉ điểm bọn hắn tu luyện, chỉ sợ là coi bọn họ là làm đệ tử chân chính. Chỉ điểm ba người tu vi sau đó, Trần Hoàng lại nói, ta dự định thu ba người các ngươi làm đệ tử thân truyền, kế thừa y bát của ta, trợ giúp các ngươi tiến giai linh sư cảnh giới. Ba người nghe vậy, đều là vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống đất nói lời cảm tạ. Trần Hoàng đạo tốt, ba người các ngươi không cần đa lễ. Chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta, tận lực giúp ta làm việc, không tiết lộ bí mật chính là. Từ ngày mai bắt đầu, các ngươi mỗi ngày sáng sớm, đi chỗ đó đan dược phô tử mua sắm một cái thuốc cao cấp, mỗi mua sắm một cái, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi 100 khối linh thạch. Mặt khác, ta cho các ngươi tìm xong chỗ ở, các ngươi mua xong đan dược sau đó, liền đi nơi đó tu luyện, ta mỗi ngày buổi tối, sẽ đi thấy các ngươi. Ba người nghe vậy, đều là sững sờ, 100 khối linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, mà lại là mỗi ngày 100 khối linh thạch, câu nói này để bọn hắn rung động trong lòng vô cùng, cũng đồng thời cảm thấy chuyện này chỗ cổ quái, bọn hắn cũng bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì mấy ngày nay Trần Hoàng thái độ đối với chính mình biến đổi lớn. Các ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này nhớ giữ bí mật, không nên bị người khác phát hiện, không nên đi ra ngoài, nếu là dám vi phạm mệnh lệnh của ta, tự mình ra ngoài, lão phu nhất định là không buông tha. Sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định sùng bái sư tôn chi mệnh. Chương 662, Cự Phú. Nhìn qua ba người rời đi thân ảnh, Trần Hoàng gật gật đầu, đây là hắn khổ tưởng thật lâu vừa muốn ra biện pháp. Mình nếu là muốn bán ra đan dược, liền tuyệt đối không thể lại đi mua sắm đan dược, bằng không chắc chắn bị người phát giác. Giao cho ba tên đệ tử, ngược lại là càng yên tâm hơn một chút. Mỗi lúc trời tối, chính mình chỉ cần thông qua một cái cỡ nhỏ truyền tống trận pháp, liền có thể đạt đến ba tên đệ tử chỗ ở phòng ở, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Tại Trần Hoàng xem ra, chính hắn một kế hoạch không có sơ hở nào, kế tiếp, hắn phải tận lực đem trong tay đan dược bán ra đi, bằng không hắn trong tay linh thạch, cũng không chống đỡ được bao lâu. Đến nỗi nhường càng nhiều người trợ giúp chính mình mua sắm đan dược, Trần Hoàng cũng là cân nhắc qua. Nhưng mà vừa tới có thể làm cho người hắn tín nhiệm thật sự là không nhiều, hơn nữa quá nhiều người, chắc chắn gây nên hoài nghi, mặt khác, đan dược phô tử bên trong, nhất định có nhiều như vậy đan dược. Vẫn thấp như vậy giá cả tiêu thụ, đây là Trần Hoàng không thể hiểu được. Cho nên Trần Hoàng bây giờ có thể làm chính là, tận lực nhiều mua sắm đan dược, tận lực nhiều kiếm lời một ít linh thạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Hoàng tựu ra môn, hắn rời đi viện lạc không lâu sau đó, quả nhiên phát hiện có người theo dõi mình dấu hiệu. Cái này cũng không nhượng Trần Hoàng cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thực hắn đã sớm ngờ tới điểm này, cho nên mới trong đêm đem ba tên ký danh đệ tử lấy truyền tống trận pháp đưa tiễn. Trần Hoàng không nhanh không chậm, rất mau tới đến trong hoàng thành ra một chỗ có chút xa hoa bên trong cửa hàng. Chỗ này cửa hàng là một tòa phòng đấu giá, có thể thu mua bất luận cái gì bảo vật, nếu là cần dùng gấp linh thạch, phòng đấu giá này thậm chí có thể dùng trung đẳng giá cả mua sắm bảo vật. Nếu là không cấp bách, sẽ có thể đem bảo vật tiến hành đấu giá, giá bán tự nhiên muốn cao hơn rất nhiều. Ước chừng nửa ngày thời gian, Trần Hoàng mặt mũi tràn đầy vui mừng từ nơi này phòng đấu giá rời đi, hắn tổng cộng đưa cho 10 cái đan dược tiến hành đấu giá, căn cứ vào giám định sư lời nói, cái này đan dược giá trị khá cao. Không tốt lắm định giá, cho nên Trần Hoàng không có bán ra. Phòng đấu giá ngược lại là cấp cho Trần Hoàng 1 vạn tệ linh thạch xem như khẩn cấp chi dụng, đợi đến đấu giá sau đó, lại từ trong đó khấu trừ. Cái này 1 vạn tệ linh thạch, đã đầy đủ Trần Hoàng dùng tới mấy ngày, đủ để chống đến đấu giá kết thúc về sau, cho nên hắn ngược lại không gấp. Trần Hoàng về nhà thoáng nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại đi ra ngoài, đi tới mặt khác một chỗ bí mật phường thị, lấy 4.000 khối linh thạch nhất mai giá cả, bán ra 5 mai đan dược. Tuy giá cả có chút thấp, nhưng mà dù sao lấy đến trong tay linh thạch, mới xem như mình. Thoáng một cái, liền nhượng Trần Hoàng tài sản trở nên 10 phần phong phú. Sau đó thời gian bên trong, Trần Hoàng liền liên tiếp mấy ngày đóng cửa không ra. Trên thực tế, mỗi lúc trời tối, Trần Hoàng đều sẽ lặng yên thông qua truyền tống trận pháp, đến ba tên đệ tử chỗ ở, lấy đi đan dược, tiếp đó mỗi người cho hắn thêm nhóm 1.100 khối linh thạch. Cái này ba cái ký danh đệ tử, bản thân là tu vi cực thấp người. E rằng 2-3 năm đều khó mà góp nhặt đến 100 khối linh thạch, không nghĩ tới bây giờ một ngày liền có thể kiếm được 100 khối linh thạch, dĩ nhiên đối với Trần Hoàng mang ơn. Tuy mỗi ngày ném ra 300 khối linh thạch, cũng nhượng Trần Hoàng có chút đau lòng, nhưng mà đối với hắn lợi tức mà nói, cái này 300 khối linh thạch căn bản chính là mưa bụi, hắn bây giờ mỗi ngày ít nhất kiếm được 1 vạn tệ linh thạch, cái này 300 khối linh thạch thậm chí ngay cả cái số lẻ cũng chưa tới. Trần Hoàng cũng minh bạch, ba người này sớm muộn minh bạch đạo lý trong đó. Cho nên chỉ có lấy giá cao như vậy, mới có thể cam đoan ba người trung thành. Như thế, thời gian nhoáng một cái, chính là gần 2 tháng. Đối với bên ngoài theo dõi Trần Hoàng tu sĩ mà nói, Trần Hoàng hành tung rất cố định, cách mỗi mấy ngày, liền sẽ ra ngoài một lần, phần lớn đi tới phòng đấu giá, hoặc phường thị, bất quá phòng đấu giá cùng phường thị ngược lại là thường xuyên thay đổi thay thế, sẽ không liên tục tại cùng một nơi bán ra đan dược. Tiếp đó liền trong nhà bế quan mấy ngày không ra, cái này khiến theo dõi hắn tu sĩ cực kỳ nghi hoặc, trong lòng thậm chí phỏng đoán, có phải hay không Trần Hoàng trong nhà luyện chế đan dược. Nhưng là từ bọn họ hiểu tin tức đến xem, Trần Hoàng căn bản không có khả năng luyện chế đan dược. Theo thời gian trôi qua, tại trong Hoàng Thành, mọi người bắt đầu thảo luận một loại hết sức đặc thù đan dược. Cái này chủng đan thuốc luyện chế kỹ xảo vô cùng đặc thù, sử dụng tài liệu cũng không phải phổ biến chi vật, linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, phẩm chất tuyệt hảo. Bất quá cái này chủng đan thuốc số lượng cực kỳ thưa thớt, đại bộ phận tu sĩ trọng kim mua được sau đó, chắc chắn chính mình chân tàng đứng lên, tuyệt đối sẽ không gặp người, hoặc trực tiếp phục dụng. Đương nhiên, cái này chủng đan thuốc cũng không phải là một cái loại hình đan dược chủng loại sai lệch quá nhiều, 10 phần khó lường, nhưng mà hắn linh lực mức độ đậm đặc cùng hiệu quả, nhưng lại như là ra một triệt cường đại, cùng đại chu tông cố hữu đan dược, hoàn toàn khác biệt, cho nên mọi người mới đem những đan dược này, quy về một loại. Mặc dù cái này đan dược danh khí rất lớn, nhưng là bởi vì lưu thông rất ít, rất nhiều người cũng là chỉ nghe tên, không thấy hắn đan. Bây giờ, cái này chủng đan thuốc giá cả, càng là đã tăng tới 1 vạn tệ linh thạch nhất mai, thậm chí còn có khuynh hướng tiếp tục tăng lên. Bởi vì rất nhiều thẻ tu luyện tại bình cảnh linh sư tu sĩ nhóm, đều thông qua phục dụng cái này chủng đan thuốc, mà tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trần Hoàng, cũng từ một cái bừa bãi vô danh linh sư tu sĩ, trở thành trong hoàng thành, nhất là linh sư tu sĩ nhóm quen thuộc người. Thậm chí còn có linh đan tu sĩ cũng biết Trần Hoàng tên. Nghe nói có nhất danh linh đan danh giới luyện đan sư, còn từng tự mình bái phỏng qua Trần Hoàng một lần. Có người nói, Trần Hoàng là một gã thực lực cực mạnh luyện đan sư, luyện đan kỹ nghệ cực cao, lại vẫn luôn che giấu mình luyện đan kỹ nghệ. Còn có người nói, Trần Hoàng sau lưng có một vị đại luyện đan sư. Nhưng mà, Trần Hoàng địa vị, đã kim phi tích bỉ, chờ lấy bái phỏng Trần Hoàng tu sĩ, nối liền không dứt, thậm chí có thể dùng ngựa xe như nước để hình dung. Bất quá Trần Hoàng nhưng là cực ít tiếp khách, trừ phi một chút địa vị tương đối cao hạng người, bằng không căn bản không thấy được Trần Hoàng. Mặt khác, Trần Hoàng cũng sẽ không ra ngoài, cả ngày bế quan không ra, trở nên thập phần thần bí. Mọi người duy nhất xác định là, chỉ có Trần Hoàng ở đây có thể được loại này đặc biệt cực phẩm đan thuốc. Hơn nữa, Trần Hoàng tu vi cũng đã đột nhiên tăng mạnh, đạt đến linh sư hậu kỳ danh giới đỉnh phong chi cảnh. Mặc kệ ngoại giới nghe đồn như thế nào, mỗi khi lúc đêm khuya, Trần Hoàng lặng yên đạp vào truyền tống trận pháp thời điểm, nhưng trong lòng thì biết, mình bây giờ đây hết thảy, đến tột cùng là như thế nào có được. Một năm này thời gian, Trần Hoàng giống như đang nằm mơ, cái này tầm thường đan dược phô tử, cải biến Trần Hoàng vận mệnh, khi hắn lần thứ nhất bước vào đan dược này cửa hàng thời điểm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có như thế một ngày. Theo trên thân linh thạch tăng nhiều, tu vi tăng trưởng, tự thân địa vị đề thăng, Trần Hoàng càng phát lo lắng. Hắn lo lắng đan dược này cửa hàng bị người phát hiện. Hắn lo lắng Cổ Vân lại đột nhiên rời đi, lo lắng cho mình sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Chỉ có mỗi lúc trời tối, nhìn thấy hắn ba cái ký danh đệ tử, từ trong tay bọn họ nhận được đan dược, Trần Hoàng mới có thể xem như yên lòng. Bái kiến sư tôn, ba cái ký danh đệ tử sớm tại trận pháp chi phía trước chờ, nhìn thấy Trần Hoàng về sau, lập tức khom mình hành lễ. Mà ba người tu vi, cũng sớm từ linh lực nhị tam giai, đạt đến linh lực bát giai, ngắn ngủi thời gian một năm. Đối với bọn hắn những thứ này tư chất không tốt tu sĩ mà nói, cái tốc độ này xem như không chậm. Mỗi người trên thân đều mặc 10 phần hoa lệ, sớm đã không có năm đó xuống dốc. Dù sao liền xem như một chút thế gia đệ tử, cũng sẽ không mỗi ngày nhận được 100 khối linh thạch tài nguyên tu luyện. Hôm nay như thế nào? Trần Hoàng hỏi trước, ba người lập tức đáp, sư tôn yên tâm, như là thường ngày một dạng, không có bất kỳ cái gì khác thường. Trần Hoàng gật đầu nói, như thế rất tốt, lấy được sao? Trần Hoàng trong lòng thoáng có chút kích động, bởi vì hôm nay mua đan dược, cũng không phải là ngàn khối linh thạch nhất mai thuốc cao cấp, mà là 1 vạn tệ linh thạch nhất mai cực phẩm đan thuốc. Tuy bây giờ 3 vạn khối linh thạch, đối với Trần Hoàng mà nói, không coi là cái gì, nhưng mà hắn đối với cái này 3 cái cực phẩm đan thuốc, nhưng là tràn đầy chờ mong. Kết quả 3 cái ký danh đệ tử đưa tới hộp ngọc, Trần Hoàng nhẹ nhàng mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm linh lực tốc thẳng vào mặt. Loại này linh lực nồng đậm. Thậm chí nhượng Trần Hoàng thần sắc vì đó rung một cái. Ở trong đó linh lực nồng đậm, căn bản nhượng Trần Hoàng thần thức đều không thể phân biệt viên đan dược này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một năm này thời gian, Trần Hoàng phụ trách đan dược không thiếu, dùng đan dược cũng không ít, cho nên hắn đối với đan dược hiểu rõ, cũng sẽ không giống như trước đó. Nhưng là thấy đến cái này 1 vạn tệ linh thạch nhất mai cực phẩm đan thuốc, hắn vẫn không khỏi thần sắc vì đó chấn động, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Trần Hoàng rất nhanh liền đem ba cái đan dược thu vào, hắn nhắm hai mắt, do dự thật lâu. Cuối cùng mở miệng nói, từ giờ trở đi, mỗi ngày mua sắm loại này cực phẩm đan thuốc, mỗi người các người mỗi ngày ban thưởng, tăng lên tới 1.000 khối linh thạch. Trần Hoàng có thể khẳng định là, cái này cực phẩm đan thuốc, tuyệt đối là chỉ có linh đan tu sĩ mới có thể sử dụng siêu cấp đan dược, giá trị liên thành, hắn trên người bây giờ linh thạch cực kỳ dồi dào, muốn tận nhiều mua sắm thành cái này chủng đan thuốc, mua càng nhiều, kiếm cũng càng nhiều. Căn cứ vào một năm kinh nghiệm, loại này cực phẩm đan thuốc, căn bản vốn không sầu nguồn tiêu thụ. Cái này ba cái ký danh đệ tử nghe vậy, càng là vô cùng kinh hãi. Một ngày có thể có được 1.000 khối linh thạch, đây là khái niệm gì? Bọn hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, ước chừng tăng lên nhiều gấp 10. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn, ba người quỳ xuống đất hành đại lễ, từng cái lệ nóng doanh tròng. Chỉ cần các ngươi trung tâm với ta, linh thạch cùng bảo vật, ta đương nhiên sẽ không thiếu đi các ngươi. Một năm qua, các ngươi làm rất tốt, ta hy vọng các ngươi về sau còn cùng bây giờ một dạng, mặc dù các ngươi bây giờ tu vi tăng lên, nhưng mà nhất định muốn cẩn thận mới được, bằng không chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sư tôn yên tâm, chúng ta chắc chắn đối với sư tôn trung thành tuyệt đối. Ba người chăm miệng một lời. Trần Hoàng gật gật đầu, biến mất ở trận pháp chi nội, nội tâm của hắn vô cùng kích động, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình tương lai quang minh. Lấy hắn tu vi hiện tại, cảnh giới linh đan cảnh giới, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Liền xem như tư chất không tốt, bằng vào linh thạch trong tay, cũng đầy đủ nhường hắn tu luyện tới linh đan cảnh giới. Một khi đạt đến linh đan cảnh giới sau đó, trong tay hắn những đan dược này, đủ để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, tuyệt không phải nhất danh linh đan sơ kỳ tu sĩ đơn giản như vậy. Đối với Trần Hoàng bây giờ mà nói, linh thạch đối với hắn chỉ là một con số mà thôi, mỗi ngày cuồn cuộn mà đến linh thạch, đã để hắn chết lặng. Chương 663, cùng một chỗ phát tài. Đại Chu Quốc Hoàng Thành, một cái xa xôi trong đường tắt, hai danh linh sư tu sĩ ánh mắt một mực nhìn chằm chằm một cái cửa hàng, ánh mắt lom lom nhìn. Bây giờ chính là lúc sáng sớm, trời tờ mờ sáng, tại lối vào cửa hàng, một cái trẻ tuổi tu sĩ ngồi xếp bằng. Trên cửa hàng phương bài biển bên trên viết bốn chữ lớn, đan dược phô tử. Đạo hữu nói tới chính là chỗ này, một người trong đó dùng hoài nghi âm thanh nói. Hẳn là ở đây. Ta đã ở đây quan sát rất lâu, ba người kia mỗi ngày đều sẽ đến ở đây một lần, trừ cái đó ra, gần như không sẽ đi bất kỳ địa phương nào. Căn cứ vào môn hạ đệ tử của ta tin tức, ba người này tu vi vốn tới rất thấp, căn bản mua không nổi đan dược cái gì, không nghĩ tới lại giống như là một đêm bạo dầu đồng dạng, ra tay 10 phần xa xỉ. Hai người đang nói, ba danh tu sĩ từ nơi không xa chậm rãi đi tới, ba người sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ vừa mới đang đàm luận cái gì cao hứng sự tình. Không qua tới đến cửa hàng này phía trước, nhưng là không nói một lời, lần lượt đi vào bên trong cửa hàng, chỉ ngây người trong chốc lát, ba người này liền vội vàng rời đi. Từ nơi này ba người tiến vào cửa hàng đến rời đi, khoanh chân ngồi ở đan dược phô tử cửa tên kia tu sĩ trẻ tuổi động cũng không động qua. Đợi đến ba người kia đi xa, hai danh linh sư tu sĩ mới tự ẩn núp trong góc lặng yên hiện thân. Hai người hơi trầm ngâm, hướng bên trong cửa hàng đi đến. Đi tới cửa sau đó, hai người mới chú ý tới. Cái cửa hàng này vô cùng nhỏ hẹp, vừa vào cửa sau đó, chính là một cái không lớn phòng khách nhỏ, ngoại trừ góc tường một cái ngăn tủ cùng một cái bàn gỗ, cùng với tu sĩ trẻ tuổi ngồi xếp bằng ghế đầu bên ngoài, không còn gì khác đồ gia dụng. Ngăn tủ trên đánh dấu bốn chủng đan thuốc chủng loại cùng giá cả, cũng làm cho ba người có chút líu lưỡi. Cực phẩm đan thuốc, lại muốn 1 vạn tệ linh thạch một cái, tại loại này cơ hồ cũng là người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ chỗ ở, giá cả cỡ này, không khác người si nói mộng. Cửa hàng này bán ra đan dược gì, lấy ra xem. Nhất danh linh sư tu sĩ hét to một tiếng. Đã thấy ngồi xếp bằng Cổ Vân, chỉ một ngón tay ngăn tủ, sau đó tiếp tục hai mắt khép hờ, cũng không nói chuyện. Người này sắc mặt biến thành hơi giận, đang muốn nói nữa cái gì, bên cạnh hắn linh sư tu sĩ nhưng là kéo lại hắn, thấp giọng nói, đạo hữu không thể, nơi đây cửa hàng, e rằng không có đơn giản như vậy. Nói, liền đi tới ngăn tủ phụ cận, hơi trầm ngâm sau đó, đưa tay mở ra cấp thấp đan dược ngăn tủ. Trong đó trưng bày không thiếu bình nhỏ, cái này danh tu sĩ tiện tay mở ra trong đó một cái, đan dược linh hương, bỗng nhiên tốc thẳng vào mặt. Đây là cấp thấp đan dược, chỉ cần một khối linh thạch. Cái này danh tu sĩ trong lòng thầm than không thôi, vẻn vẹn là từ linh lực mà nói, viên đan dược này linh lực, thậm chí vượt qua hắn ngày bình thường dùng đan dược, một khối linh thạch một quả giá cả, tuyệt đối là cực thấp. Nếu là thật sự có như thế giá thấp, hắn đều có thể mua nhiều cái này chủng đan thuốc phục dụng. Trong lúc hắn dự định lại lấy một quả thời điểm, cái này ngăn tủ đột nhiên tự động đóng, đồng thời hiện ra một hàng chữ nhỏ, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua sắm một cái đan dược. mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, đều không thể mở ra. Hắn vươn hướng trung giai đan dược, thuốc cao cấp, thậm chí là cực phẩm đan thuốc, ngăn tủ căn bản là không có cách mở ra. Cái này khiến cái này danh tu sĩ sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn vốn định hỏi cho ra nhẽ, nhưng là không khỏi dừng lại. Mặc kệ người sau lưng là ai, nhưng mà tu vi, chắc chắn vượt xa hắn. Cửa hàng này tuyệt đối không phải một cái bình thường đan dược cửa hàng, nhất định có cổ quái gì chỗ. Mặt khác nhất danh linh sư tu sĩ tự nhiên đem đây hết thảy nhìn thấy rõ ràng, hai người mắt đối mắt một mắt sau đó, cái này danh tu sĩ đưa tay hướng thuốc cao cấp ngăn tủ. Mở ra ngăn tủ sau đó, lấy ra một cái bình nhỏ tới, trong đó rõ ràng là một cái tròn vo đan dược. Hai người nhìn thấy viên đan dược này thời điểm, đều ngẩn ra. Viên đan dược này, chính là trong khoảng thời gian này đến nay, tại trong hoàng thành thâm thụ chú ý cực phẩm đan thuốc, đặc biệt là tại linh sư tu sĩ bên trong, càng là chủ đề nóng chủ đề, thậm chí có linh thạch cũng không nhất định có thể mua được. Hai người này may mắn trên đấu giá hội khoảng cách gần gặp một lần, mặc dù sẽ không hoàn toàn cùng viên đan dược này một dạng, nhưng mà tại linh lực trên thuộc tính, nhưng là có dị khúc đồng công chi diệu. Giờ khắc này, hai người đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Cùng lúc đó, ngăn tủ lần nữa đóng lại, hai người lại nếm thử mở ra ngăn tủ, đã không cách nào mở ra. Cái này nhất danh linh sư tu sĩ đang muốn mở miệng. Mặt khác một danh tu sĩ lại dừng lại lời của hắn, từ trong túi trữ vật lấy ra 1001 khối linh thạch tới, để lên bàn, nhanh chân bước ra cửa tiệm, tiếp đó cước bộ vội vã rời đi. Phía sau cái kia danh tu sĩ vội vàng đuổi theo, đã đi ra ngoài mấy trăm trượng sau đó, bước chân của hai người mới ngừng lại được. Loại này cực phẩm đan thuốc, lại là xuất từ nơi đây. Thực sự là không thể tin được, vậy mà chỉ cần 1000 khối linh thạch liền có thể mua được. Linh sư tu sĩ sợ hãi than nói. 1000 khối linh thạch mua sắm, bán ra giá cả nhưng phải hơn 10000 khối linh thạch, mỗi ngày không mọi người có thể mua sắm một cái, cũng khó trách bọn hắn tu vi tăng tiến nhanh như vậy, hơn nữa giá trị bản thân cũng biến thành phong phú như vậy. Một người khác lạnh như băng nói. Hai người trong lòng bây giờ ngũ vị trần tạp, loại này đắt giá, dùng linh thạch không mua được đan dược chân quý, vậy mà lại lấy thấp như vậy liêm giá cả, tại như vậy một cái cửa hàng nho nhỏ bên trong bán ra. Hai người như thế một vào một ra, trong nháy mắt liền kiếm lời 10000 tệ linh thạch. Cho tới bây giờ, hai người đều không thể tin tưởng đây là sự thực. Ta nhớ ra rồi, ba người này cũng là Trần Hoàng ký danh đệ tử. Đệ tử của ta từng theo ta nói qua, bất quá ta cũng không có quá mức để ý. Hiện tại xem ra, Trần Hoàng có thể có nhiều như vậy đan dược, tu vi tăng nhiều, chắc chắn sẽ không ngoại giới tin đồn tình huống, mà là bắt nguồn từ hắn ba cái ký danh đệ tử. Thế nhưng là Trần Hoàng mỗi ngày bế quan sẽ không ra ngoài, giống thân phận của hắn bây giờ, nếu là ra ngoài, lại có thể giấu giếm được ai. Hơn nữa ba tên đệ tử ngày bình thường cũng rất ít ra ngoài. Đạo hữu chẳng lẽ không biết có truyền tống trận pháp sao? Chỉ cần thông qua truyền tống trận pháp, Trần Hoàng liền có thể lặng yên tiếp xúc đến ba người này. Ba người này mỗi ngày tới mua đan dược, tiếp đó giao cho Trần Hoàng, đổi lấy số lớn linh thạch. Hai người kiểu nói này, trong lòng vậy mà dâng lên vẻ hưng phấn cùng xúc động. Nếu là bọn họ cũng cùng Trần Hoàng một dạng, nhận được lớn như thế lượng đan dược, bọn hắn cũng có thể thu vào không ít. Tất nhiên bí mật này bị chúng ta phát hiện, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này, đợi lát nữa ta lập tức triệu tập 20 tên có thể tín nhiệm đệ tử, để bọn hắn toàn bộ tới mua đan dược. Mỗi người một cái, một ngày liền có thể kiếm được hơn 20000 khối linh thạch. Thế nhưng là chúng ta không có nhiều như vậy linh thạch. Sợ cái gì, trước tiên đem đan dược bán chính là, chỉ cần giá cả hơi thấp một chút, chắc chắn bị phong thưởng. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức chia ra rời đi. Chưa tới một canh giờ sau đó, kết bè kết đội tu sĩ, xuất hiện ở đây cái xa xôi trong ngõ nhỏ. Tuy mấy năm qua này, Cổ Vân cửa hàng sinh ý có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà mỗi ngày như cũng không có nhiều cấp thấp tu sĩ ra vào. Chung quanh các bạn hàng xóm, cũng là quen thuộc, đang tại thuần thục vẽ phù triện mở lớn đầu, nhìn thấy từng cái tu sĩ đứng xếp hàng tiến vào Cổ Vân bên trong cửa hàng, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc tới, hắn lau lau con mắt, sợ mình nhìn lầm rồi. Hơn nữa những người này không phải những cái kia tu vi cực thấp cấp thấp tu sĩ, mà là tu vi tương đối cao linh lực tu sĩ, những tu sĩ này, bình thường là sẽ không tới loại địa phương này. Mỗi cái tu sĩ tiến vào trong cửa hàng, chỉ ngốc phút chốc liền vội vàng rời đi, cho nên mặc dù tới tu sĩ không thiếu, nhưng mà nơi đây cũng không lộ ra 10 phần chen chúc. Chung quanh hàng xóm đều là choáng váng, bất quá nhìn Cổ Vân vẫn là khoanh chân ngồi ở trước cửa hàng, không nhúc nhích tí nào. Đợi đến buổi chiều, lại có mấy người danh tu sĩ ra vào đan dược phô tử. Mở lớn đầu vốn muốn đi qua hỏi vài câu, không nghĩ tới lại bị đánh bà nương một cái tát. Kể từ Nguyên Giao sau khi đi, Mở lớn đầu liền bị bà nương cấm chế cùng Cổ Vân nói chuyện. Trong mấy ngày tiếp theo, ra vào Cổ Vân cửa hàng các tu sĩ trở nên nối liền không dứt đứng lên. Bất quá ở đây dù sao cũng là một cái so sánh địa phương vắng vẻ, ngược lại là cũng không có gây nên quá lớn ba động. Nhưng mà một cỗ càng thêm bàng bạc ba động, tại trong cả hoàng thành, lan tràn ra. Nguyên bản thưa thất cực phẩm đan thuốc, vậy mà đột nhiên tăng nhiều không thiếu, hơn nữa giá cả tương đối rẻ, những đan dược này vừa xuất hiện, liền bị tranh mua không còn một mống, nhưng mà mỗi ngày còn sẽ có càng nhiều đan dược xuất hiện, tuy không thể đạt đến mỗi người đều có thể mua được trình độ, dù sao cái này chủng đan thuốc giá cả đắt đỏ, nhưng mà số lượng nhưng là không thiếu. Nguyên bản Trần Hoàng chỉ an bài 3 tên đệ tử mỗi ngày mua sắm, mỗi ngày chỉ có 3 cái. Mà hai danh linh sư tu sĩ, nhưng là trực tiếp an bài trên 100 tên đệ tử đến đây mua sắm, mỗi ngày liền có thể mua được trên 100 mai chi cự. Mấy ngày thời gian, liền so ra mà vượt Trần Hoàng hơn nửa năm mới có thể ra bán số lượng. Hơn nữa bởi vì cái này chủng đan thuốc đại lượng xuất hiện, dẫn đến giá cả cũng tại từng bước ngã xuống, tiện nghi nhất thời điểm, vậy mà lại thấp hơn 1 vạn linh thạch. Không đến thời gian 1 tháng sau đó, cái này chủng đan thuốc giá cả, càng là ngã xuống 7.000 khối linh thạch giá cả. Mặt khác, trừ cái này chủng linh sư tu sĩ nhóm dùng cực phẩm đan thuốc bên ngoài, còn có một loại linh đan tu sĩ nhóm có thể dùng, càng cao hơn đan dược, cũng xuất hiện ở trên thị trường. Cái này chủng đan thuốc giá cả quả thực là nghe rợn cả người, vậy mà đạt đến 10 vạn đồng linh thạch một cái. Đây tuyệt đối không phải bình thường linh đan tu sĩ có thể tiếp nhận lên. Nhưng mà đan dược phẩm chất, nhưng là tuyệt cao. Mấy ngày phía trước, tại trong hoàng thành một cái cỡ lớn trong buổi đấu giá, thì có nhất danh linh đan tu sĩ, lấy 11 vạn khối linh thạch giá cao, chụp đi một cái. Trong hoàng thành, bắt đầu lặng yên truyền lại một cái tin đồn, có một cái đại chu tông cao giai luyện đan sư bởi vì phải ra ngoài du lịch, cho nên đại lượng bán ra tự mình luyện chế đan dược, lời đồn đại này, nhường đang tại đang đứng xem các tu sĩ, không tiếc tài sản mua sắm đan dược, dù là bây giờ không cần, cũng muốn giữ lại về sau dự bị. Bất quá còn có không thiểu tu sĩ, nhưng từ thuốc này đại lượng bán ra bên trong, phát giác được một tia khác thường. Dựa theo lẽ thường suy đoán, cái này chủng đan thuốc không cần thiết từ hơn 1 vạn khối linh thạch giá cao, rơi xuống 7.000 khối linh thạch, trừ phi thuốc này số lượng rất nhiều. Bao quát rất nhiều linh đan tu sĩ ở bên trong, đều đối cái này chủng đan thuốc nơi phát ra, sinh ra hứng thú nồng hậu, bọn hắn bắt đầu an bài nhãn tuyến, bốn phía điều tra manh mối. Phàm là bán ra cái này chủng đan thuốc người, đều bị nghiêm mật giám thị đứng lên. Chương 664, oanh động toàn thành, toàn bộ đại chu tông hoàng thành đều điên cuồng. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, số lớn cực phẩm đan dược xuất hiện ở trên thị trường, theo nguyên bản hơn 1 vạn khối linh thạch giá cao, băng liệt tựa như ngã xuống đến 3.000 khối linh thạch. Có rất nhiều người không rõ, vì sao giá cả sẽ như thế sụt giảm, tại giá cả 5.000 khối linh thạch thời điểm, rất nhiều người cho là mình cơ hội phát tài, thừa cơ hội này dùng hết toàn bộ tài sản đi mua sắm, không ai từng nghĩ tới, loại này cực phẩm đan dược, xuất hiện càng lai việt đa. Rất nhiều luyện đan sư đều đối này vô cùng nghi hoặc, vẻn vẹn từ nơi này đan dược phẩm chất cùng linh lực mà nói, ít nhất cũng phải 4.000 khối linh thạch giá cả, thấp như vậy liêm giá cả bán ra, tuyệt đối là lỗ vốn. Đối với số lượng rất nhiều linh sư tu sĩ nhóm ở giữa oanh động, một loại đan dược xuất hiện, triệt để ảnh hưởng tới trong hoàng thành linh đan tu sĩ nhóm. Loại đan dược này giá cả cực phi ngang quý, sớm nhất một nhóm, bất quá là tại 2 tháng phía trước xuất hiện, giá cả vậy mà đạt đến 10 mấy vạn khối linh thạch chi cự, mà bây giờ, trên thị trường nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 vạn khối linh thạch. Mặc dù cái giá tiền này cũng là cực phi ngang quý, nhưng mà đối với những cái kia trường kỳ kẹt tại tu luyện bình cảnh lên linh đan tu sĩ nhóm mà nói, nhưng là 10 phần tính toán. Rất nhiều linh đan tu sĩ nhận được đan dược sau đó, đều bế quan tu luyện. Nhưng mà càng nhiều linh đan tu sĩ, lại nhạy cảm quan sát được, cái này một chút đan dược đột nhiên xuất hiện, vô cùng quỷ dị. Bây giờ, tại Trần Hoàng mật thất bên trong, hắn 3 cái ký danh đệ tử quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh khí, sắc mặt vô cùng khó coi. Các ngươi như thế nào giải thích cho ta? Trần Hoàng âm thanh tức giận vô cùng. Mấy tháng này biến hóa, nhưng Trần Hoàng trở tay không kịp, mọi chuyện đều tốt tốt, hắn vì để tránh cho đan dược phô chết bí mật bị người phát hiện, thậm chí đóng cửa không ra, không nghĩ tới, bí mật này vẫn là bị người phát hiện. Sư tôn, tuyệt đối không phải 3 người chúng ta tiết lộ, chúng ta căn bản vốn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Sư tôn, chúng ta cũng là đoạn thời gian trước, đi mua sắm đan dược thời điểm, trùng hợp đụng tới mấy cái đi mua sắm đan dược. Lúc này mới phát hiện những thứ này bí mật tiết lộ. Ngày bình thường 3 người chúng ta mỗi ngày thời kỳ đầu mua sắm đan dược, cơ hồ đóng cửa không ra. 3 người chúng ta cũng có thể lẫn nhau làm chứng. Sư tôn, ngươi nhất định muốn tin tưởng chúng ta. Trần Hoàng nghe 3 người mà nói, cau mày, sau một hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra một tia cô đơn, thôi thôi. Cái này đan dược cửa hàng cũng không phải giấu ở bí ẩn gì chi địa, chúng ta trong lúc vô tình có thể phát hiện, người khác đương nhiên cũng có thể trong lúc vô tình phát hiện. Chỉ là một số người làm quá mức, trong khoảng thời gian này tới, những cực phẩm đan dược này cơ hồ tràn lan. Trần Hoàng nhớ tới chuyện này, trong lòng quặn đau vô cùng. Vốn là linh đan tu sĩ sử dụng cực phẩm đan dược, mua sắm giá cả liền muốn 1 vạn tệ linh thạch, dựa theo suy đoán của hắn, bán ra 10 vạn đồng linh thạch tuyệt đối là cung không đủ cầu, hắn mỗi ngày chỉ tồn 3 cái, bất quá thời gian mấy tháng, cũng là cất không thiếu. Không nghĩ tới hắn bế quan một đoạn thời gian, ngoại trừ mỗi ngày lấy đan dược bên ngoài, không chút chú ý chuyện ngoại giới phát sinh tình, tự ra hiện loại tình huống này. Tuy Trần Hoàng sẽ không quá mức hao tổn, nhưng mà trên thực tế, hắn lại kiếm ít mấy trăm vạn khối linh thạch. Cái này 3 cái ký danh đệ tử, trong lòng cũng là vô cùng tức giận, bọn hắn vốn là mỗi ngày kiếm lời 1.000 khối linh thạch vô cùng thoải mái, bây giờ đan dược giá cả sụt giảm, bọn hắn tự nhiên không chiếm được nhiều như vậy phần thưởng. Sư tôn, người biết cái bí mật này càng lai việt đa, ta hướng đan tiệm thuốc tử chung quanh chủ quán hỏi thăm một chút, mỗi ngày ra vào đan dược phô chết tu sĩ, ít nhất cũng có số trăm người, hơn nữa càng lai việt đa. Cái này đan dược cửa hàng đan dược, có thể hay không bị mua sắm sạch sẽ? Trần Hoàng sững sờ, đối với vấn đề này rất tán thành. Tuy kể từ hắn mua sắm cái thứ nhất đan dược bắt đầu, đã có thời gian rất lâu, nhưng mà hắn mỗi ngày chỉ mua 3 cái mà thôi. Bây giờ mấy trăm danh tu sĩ lũ lượt mà đến, càng lai việt đa tu sĩ đến đây mua sắm, cái gì cửa hàng có thể gánh vác lên lớn như thế lượng đan dược bán ra tốc độ? Sư tôn, bằng không chúng ta có bao nhiêu tìm một chút cấp thấp tu sĩ, để bọn hắn đại lượng tranh mua đan dược, cũng giống như bọn hắn giá thấp bán ra, dù sao cũng là kiếm bộn không lỗ. Trần Hoàng vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, sau một lát, trầm giọng nói, hảo, 3 người các ngươi lập tức đi tìm người, càng nhiều càng tốt, mỗi người mỗi ngày cho hắn 10 khối linh thạch. 3 người các ngươi ngay tại đan dược phô tử cửa ra vào. Một bên giao cho bọn hắn linh thạch, một bên thu hồi đan dược. 3 người nghe vậy, cũng là sững sờ. Sư phụ ý là, triệt để bại lộ cái bí ẩn này, tùy tiện tìm người. Trần Hoàng lạnh rên một tiếng, gật đầu nói, lão phu những năm gần đây, mỗi ngày mua sắm 3 cái. Hơn nữa tiếc không nỡ bán, mới có hôm nay giá cao, trước đây ta bán cái thứ nhất linh đan thời điểm, cũng bất quá 5.500 khối linh thạch mà thôi. Tất nhiên những người này muốn kiếm loại số tiền này, đánh gãy tài lộ của ta, như vậy dứt khoát cá chết lưới rách. Trần Hoàng lấy ra một cái túi chữ vật, giao cho một cái đệ tử, lập tức dựa theo sự phân phó của ta đi làm, có thể mua bao nhiêu, liền mua bao nhiêu. 3 người gặp Trần Hoàng bộ dáng như vậy, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, tiếp đó văng ra tứ tán tới. Đối bọn hắn 3 người mà nói, tìm kiếm 10 phần tín nhiệm, có thể bảo hiểm rậm rạp tu sĩ, cũng không dễ dàng, nhưng mà tùy tiện tìm kiếm có thể nghe lệnh tu sĩ, ngược lại là vô cùng dễ dàng. Đừng nói là 10 khối linh thạch, dù là chỉ cấp 1 cái linh thạch, cũng có vô số người cướp tới. Không bao lâu sau đó, tại 3 người dẫn dắt phía dưới, ước chừng hơn 1.000 người, ầm vang tràn vào đến cái này chật hẹp trong ngõ nhỏ. Chỗ này vùng đất xa xôi, bản thân nhân số cực ít, không có gì ngoại nhân tới. Bởi vậy nơi đây 10 phần hẹp hòi, đột nhiên một khối tuôn ra nhiều tu sĩ như vậy tới, lập tức toàn bộ ngõ nhỏ đều chật như nêm cối. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ đi theo đi tới nơi này, căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Bây giờ, tại đan dược phô tử cửa ra vào, Trần Hoàng một danh tu sĩ cầm trong tay 2 cái túi chữ vật, lần lượt chỉ đạo như thế nào mua sắm đan dược. Mỗi người mua sắm sau khi thành công, liền ném cho bọn hắn 10 khối linh thạch. Trong những người này, phần lớn là linh lực nhất giai hoặc nhị giai cấp thấp tu sĩ. 10 khối linh thạch đối bọn hắn mà nói, tuyệt đối là đồng dạng con số lớn. Thậm chí, trong những người này, còn kèm theo không thiếu phàm nhân. Những người này càng không biết rốt cuộc muốn làm gì. Mà Trần Hoàng 2 tên đệ tử khác, còn ở bên ngoài điên cuồng siêu tập đại cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân. Như thế đến nay, nơi đây tụ tập tu sĩ càng lai việt đa. Rất nhiều không biết nguyên nhân tu sĩ, cũng nhao nhao vào tới. Nghe nói có thể nhẹ nhõm kiếm được 10 khối linh thạch, cũng đều vây quanh mà đến. Rất nhanh, phiến khu vực này đã bị chen lấn chật như nêm cối. Có không ít biết đan dược phô tử bí mật, định tới này mua sắm đan dược tu sĩ, cũng bị chen ở bên ngoài, liền đan dược phô chết bề ngoài, mặt tiền của cửa hàng cũng không có nhìn thấy. Trần Hoàng tên đệ tử này chỉ dùng phần lớn thời gian, ước chừng mua hơn 1.000 mai thuốc cao cấp. Đợi đến lúc trạng vạng tối, một cổ vô hình linh lực, đột nhiên bao bọc ở trọ phô bên trong tất cả tu sĩ, đem bọn hắn vung ra cửa hàng bên ngoài. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy. Như là thường ngày đồng dạng, đóng lại cửa tiệm. Chương 665, phong thưởng. Mấy ngàn người tụ tập mua mãi đan thuốc sự tình, rất nhanh tại toàn bộ trong hoàng thành lưu truyền rộng rãi. Tuy tham dự trong đó, nhưng cũng là tu vi cực thấp linh lực đệ tử cùng với không có linh lực phàm nhân, nhưng mà đưa tới oanh động nhưng là 10 phần to lớn, hơn nữa tin tức này cũng sắp tốc mở rộng ra, gây nên đại lượng tu sĩ chú ý. Không hề nghi ngờ, Trần Hoàng lần này hành vi, tuyệt đối là trả thù thức hành vi, hắn nếu là chỉ tìm vài trăm người đi mua mãi đan thuốc, tuyệt đối sẽ không gây nên lớn như vậy oanh động, nhưng mà mấy ngàn người quy mô quá lớn, nghĩ không để cho người chú ý đều không được. Xem như thủy tác dũng giả Trần Hoàng, lần nữa đóng chặt đại môn, đóng cửa không ra. Cùng lúc đó, hắn ba tên đệ tử cũng trở về Trần Hoàng chỗ ở bên trong, bế quan tu luyện, ba người vốn cho rằng Trần Hoàng sẽ lập tức bán ra những đan dược này, cuối cùng kiếm một món hời. Không nghĩ tới Trần Hoàng nhưng là đem các loại đan dược thu sạch giấu đi, một cái cũng không bán ra. Bất quá cái này cũng không gây nên bất luận người nào chú ý. Chỉ cần có lòng người, ai cũng biết đây là chuyện gì xảy ra, tất nhiên có thể chính mình mua sắm, tại sao phải đi cầu Trần Hoàng. Trong lúc nhất thời, tại Hoàng Thành trong các ngõ ngách, rất nhiều tu sĩ cơ hồ đều ở đây đàm luận chuyện này. Đợi đến hoàng hôn lúc hàng lâm, đan dược phô tử phía trước, tụ tập số lớn tu sĩ. Những người này cũng là xem như sớm nhất nhận được tin một người trong. Những người này cũng không phải Trần Hoàng đệ tử mang đến những cái kia tu vi cực thấp cấp thấp tu sĩ, trong đó phần lớn lấy linh sư làm chủ, thậm chí còn có mấy danh linh đan danh giới tu sĩ. Bất quá lúc này đan dược phô chết đại môn đóng chặt, không có chút nào mở cửa bộ dáng. Thế là, chung quanh cửa hàng lập tức bị các tu sĩ chiếm đoạt. Đương nhiên, bọn hắn tiến vào những cửa hàng này, cũng không phải tùy tiện đi vào, mà là phải hao phí một món linh thạch. Đương nhiên, như thế điểm linh thạch, đối với linh sư tu sĩ mà nói, ngược lại là không coi là cái gì. Rất nhiều tu sĩ hướng chung quanh cửa hàng nghe ngóng cái này đan dược cửa hàng lai lịch, cùng một chút việc nhỏ không đáng kể sự tình. Chưa tới một canh giờ, đan dược phô chết phía trước, mở lớn đầu liền đã kiếm được mấy trăm khối linh thạch, trong đó nhất danh linh đan tu sĩ càng là hào sảng ban thưởng cho hắn 200 khối linh thạch, cái này khiến mở lớn đầu mừng rỡ như điên, liền vợ của hắn cũng không lo được mấy cái ngao ngao khóc lớn búp bê. Tại bên trong cửa hàng bày ra mười mấy thanh cái ghế, giảng thuật chính mình nhận biết cổ vân từ đầu đến cuối. Vốn chính là thông thường việc nhà lời ong tiếng ve, ngày bình thường nói cho người khác nghe, quang trương ra bà nương cái miệng này, liền không có người nguyện ý nghe, bây giờ mỗi danh tu sĩ ít nhất lấy ra 10 khối linh thạch mới có thể nghe được. Những thứ khác cửa hàng, mặc dù không có trương ra cửa hàng vị trí hảo, nhưng mà cũng đồng dạng có đại lượng tu sĩ tràn vào, thu vào không ít. Từ trước đây cổ vân đi tới nơi này cửa hàng, đến hiện tại cổ vân định cư ở chỗ này hơn 10 năm thời gian, không ai từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, vậy mà bởi vì cổ vân nguyên nhân, để bọn hắn một đêm chợt giàu. Một đêm này, bọn hắn không cần bất luận cái gì chi phí, chỉ cần tùy tiện nói lên mấy câu, liền có khả năng kiếm được mười mấy năm đều không kiếm được linh thạch. Tất cả mọi người đều nghĩ muốn hiểu rõ đan dược này cửa hàng hết thảy, đến cùng có hay không loại kia cực phẩm đan dược. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời tảng sáng thời điểm, nho nhỏ này ngõ nhỏ đã chật như nêm cối. Hơn nữa số lớn tu sĩ còn chen ở ngoại vi, bởi vì trong hoàng thành, cấm chế ngự kiếm mà đi, cho nên chắn thành một đoàn, đừng nói là đi vào, cho dù là ra ngoài, cũng là hoàn toàn không thể nào. May mắn có vài tên sớm tiến vào linh đan tu sĩ duy trì trật tự, đem ngõ hẻm mở miệng cùng cửa vào tách ra, cái này mới miễn cưỡng cam đoan các tu sĩ có thể ra vào. Nhưng mà dù vậy, cũng là người đẩy người trạng thái. Đợi đến sắc trời tảng sáng, cổ vân cửa tiệm chậm rãi mở ra, rất nhiều tu sĩ lập tức lũ lượt chen đến cửa ra vào, lại có một đạo vô hình linh lực, điên cuồng phun trào, đem người tới hướng ra phía ngoài đẩy đi ra. Mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người, kẻ trái lệnh, cấm chế mua mãi đan thuốc. Sau khi nói xong, cổ vân trực tiếp trở lại bên trong cửa hàng, khoanh chân ngồi xuống. Câu nói này mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng là tựa hồ có một loại đặc thù trấn nhiếp chi lực, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hơi lăng. Cho dù là linh đan tu sĩ nhóm, cũng tựa hồ có một loại vô cùng e ngại cảm giác. Vốn là chen tại cửa ra vào, dự định vừa mở cửa liền lũ lượt chạy vào bên trong cửa hàng tu sĩ, đều ngừng xuống. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám lỗ mãng. Hàng trước nhất tu sĩ lách mình tiến vào bên trong cửa hàng, phía sau tu sĩ lập tức dừng lại, không còn dám tiến về phía trước một bước. Chỉ chốc lát, cái này danh tu sĩ liền mặt mũi tràn đầy vui mừng tiêu sái đi ra. Đằng sau một người cấp tốc bước vào trong cửa hàng. Các tu sĩ ra vào rất nhanh, ngắn ngủi trong chốc lát, liền có mười mấy danh tu sĩ ra vào. Kỳ thực tiến vào mua mãi đan thuốc, lựa chọn đan dược chủng loại, mở ra ngăn tủ, lấy đi đan dược ném linh thạch liền có thể. Căn bản vốn không cần tiêu phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa bên ngoài còn có không ít linh đan tu sĩ nhìn chằm chằm, nếu là dám ở bên trong dừng lại quá lâu, ắt hẳn chọc giận những thứ này linh đan tu sĩ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ mua mãi đan thuốc ly khai nơi này. Kỳ thực rất nhiều người cũng không muốn rời đi, đều dự định chiếm giữ một chỗ tốt, đợi đến ngày mai lại mua sắm một lần. Nhưng mà muốn lưu tại nơi này, cũng không phải dễ dàng, tại mấy danh linh đan tu sĩ nhìn hằm hằm phía dưới, những người này không thể không nhanh chóng rời đi. Dù vậy, nơi này tu sĩ số lượng, căn bản không có giảm bớt dấu hiệu, bởi vì có càng nhiều tu sĩ lũ lượt mà đến. Tại ngõ hẻm mặt khác một bên lối đi ra, không hề thiểu tu sĩ cầm trong tay linh thạch, bắt đầu giá thấp thu mua đan dược. Thuốc cao cấp 2.000 khối linh thạch, cực phẩm đan dược 15.000 khối linh thạch. Mặc dù giá cả đều hết sức rẻ tiền, nhưng mà chuyển tay liền có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy, vẫn có không thiểu tu sĩ sẽ bán ra. Dù sao loại đan dược này ai cũng có thể mua sắm, rất nhiều người cho rằng loại đan dược này có hạ giá có thể. Không thiếu linh đan tu sĩ trong đám người, lấy giá cao thù lao, tìm kiếm giúp hắn mua mãi đan thuốc có thể. Cũng chỉ có linh đan tu sĩ mới có tư cách đứng tại trước cửa hàng, không bị xua đuổi đi. Bất quá cho dù giá cả lại cao hơn, cũng rất ít có người sẽ tiếp thu trợ giúp bọn hắn mua đề nghị. Những thứ này linh đan tu sĩ cũng không phải không có nghĩ tới nhiều mua sắm một chút, nhưng mà cái kia ngăn tủ cũng không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Hơn nữa Cổ Vân trên thân mặc dù không có bất luận cái gì tu vi, thế nhưng là cho bọn hắn một loại vô cùng sợ hãi khí tức, để bọn hắn không dám lỗ mãng. Ròng rã một ngày thời gian, đan dược phô chết tu sĩ căn bản không có dừng lại qua. Ra ra vào vào tu sĩ, e rằng có trên vạn người nhiều. Nhân số cụ thể, tuyệt đối là không cách nào tính toán. Loại này thịnh huống tại trong hoàng thành là từ không có qua, thậm chí kinh động đến đại chu tông cao tầng linh đan tu sĩ nhóm. Nhưng mà đối với cái này loại tình huống, bọn hắn cũng không kế khả thi. Thuốc này phẩm chất, đích thật là cực cao, thậm chí rất nhiều linh đan hậu kỳ linh đan tu sĩ, đều đối này chạy theo như vịt. Nếu là có thể, bọn hắn cũng nghĩ mua sắm bên trên một chút. Bọn hắn không cách nào bằng vào quyền lực của mình, tới làm liên quan các tu sĩ lựa chọn của mình. Hơn nữa loại chuyện này, cũng không đáng phải đi bẩm báo cho Đại Chu Tông lĩnh tôn danh giới các lão tổ. 666, chương 666, vô cực, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, xa xôi ngõ nhỏ, trở thành trong hoàng thành, địa phương náo nhiệt nhất. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết, ở đây cấp thấp bán ra cực phẩm đan dược, mặc dù mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua sắm một cái, nhưng nếu là chỉ có thể mua được loại đan dược này, ít nhất có thể đủ kiếm được 1.000 khối linh thạch. Bởi vì mua tu sĩ số lượng rất nhiều, cũng không phải là mỗi người đều có thể mua được, bởi vậy những cực phẩm đan dược này giá cả cũng từ từ hướng tới ổn định. Có không ít người liên tục mua mấy ngày, nhìn thấy cũng không có bất luận cái gì mua độ khó, liền bán ra hai cái, cũng kiếm một khoản nhỏ. Bất quá cái này trong ngõ nhỏ cửa hàng khác sinh ý, nhưng là không còn pháp làm. Nhiều tu sĩ như vậy tụ tập ở đây, nghiêm trọng bế tắc toàn bộ ngõ nhỏ. Mấy ngày trước đây đích thật là kiếm lời không thiếu linh thạch, nhưng mà những người này là tuyệt đối sẽ không mua sắm bọn hắn những thứ này cấp thấp bảo vật. Ngược lại là có mấy cái người khôn khéo, dứt khoát đem cửa hàng đổi thành khách sạn, lưu cho ở đây xếp hàng chờ đợi các tu sĩ nghỉ ngơi. Không hề thiếu tu sĩ xếp hàng mua mãi đan thuốc sau đó, trực tiếp trở lại khách sạn nghỉ ngơi, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai lại đi xếp hàng mua mãi đan thuốc. Theo thời gian trôi qua, bị mua sắm đi ra ngoài đan dược càng ngày càng nhiều. Cầm thuốc cao cấp tới nói, tuy giá cả cũng không tính toán giá quá rẻ, nếu là mình có thể mua được, liền muốn 1.000 khối linh thạch, nếu là từ người khác chỗ mua sắm, muốn 2.000 khối linh thạch. Nhưng mà so sánh mấy tháng trước đây hơn 1.000.000 khối linh thạch giá cao, đích thật là tiện nghi nhiều. Cho nên rất nhiều linh sư tu sĩ cũng tiêu xài lên những linh thạch này, dùng để tu luyện. Không thể không nói, loại đan dược này phẩm chất tuyệt hảo, cũng xứng đáng cái giá tiền này. Không thiếu kẻ tại bình cảnh tu sĩ phục dụng loại đan dược này sau đó, tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Đến nỗi linh đan cảnh giới sử dụng cực phẩm đan dược, hiệu quả liền càng thêm rõ ràng, tại linh đan tu sĩ bên trong, đưa tới một chút oanh động. Trong nháy mắt, linh đan cảnh giới tu sĩ sử dụng cực phẩm đan dược, cũng thành hàng bán chạy. Bởi vậy cái này đan dược cửa hàng, cũng xuất hiện không thiếu linh đan tu sĩ thân ảnh. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đến đây mua mãi đan thuốc, nhưng mà đối với Cổ Vân lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mỗi ngày sáng sớm, Cổ Vân liền mở ra cửa tiệm, chờ các tu sĩ đi vào mua mãi đan thuốc, màn đêm thời gian, cũng sẽ không nói một chữ, lập tức đóng cửa tiễn khách, không có ai có thể vi phạm cái quy củ này. Mà trong ngăn tủ đan dược, thật giống như không có bất kỳ cái gì vô tận đồng dạng, mặc kệ mỗi ngày có bao nhiêu người mua mãi đan thuốc, cuối cùng sẽ không giảm bớt. Theo thời gian trôi qua, tới đây mua mãi đan thuốc tu sĩ càng ngày càng nhiều, bất quá ngõ nhỏ đã không có phía trước chật chội như vậy. Tuy cái này đan dược hiệu quả rất tốt, nhưng mà dù sao giá cả không ít, cũng không phải người nào đều có thể mua lên, tất nhiên cái này đan dược căn bản không có bán hết có thể, cho nên rất nhiều tu sĩ đô sẽ không giống ngay từ đầu như thế, vì hết tâm tư, nhất định phải tranh mua hơn mấy mai. Có rất nhiều chữ hàng đại lượng đan dược tu sĩ, cũng hơi cảm giác hối hận. Những cái kia chính mình mua mãi đan thuốc chữ hàng còn tốt một chút, dù sao cũng không tốn thêm bao nhiêu linh thạch. Nhưng mà những cái kia giá cao mua mãi đan thuốc, chờ tăng gia chỉ các tu sĩ, đều từng cái hết sức thất vọng. Đến nỗi Trần Hoàng, căn bản không có nghĩ đến như thế một cái tình huống, hắn cơ hồ hao tốn toàn bộ thân gia của mình, dùng để mua sắm đại lượng đan dược, bây giờ đan dược giá cả đã cùng bình thường mua sắm giá cả không kém bao nhiêu. Hắn bây giờ không công chữ hàng nhiều đan dược như vậy, lại khó mà hối đoái thành linh thạch. Đối với cái này kết quả, Trần Hoàng cũng là hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn vốn cho là, tại đại lượng bán ra đan dược sau đó, đan dược này cửa hàng liền sẽ quan môn, không nghĩ tới, đan dược này cửa hàng lại còn có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy tới. Hắn không thể nào hiểu được đan dược phô tử vì sao lại có nhiều như vậy linh thạch, vì sao lại dùng thấp như vậy liêm giá cả bán ra. Giống như hắn lần thứ nhất bước vào đan dược phô tử bên trong một dạng, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Nhưng mà sự hoài nghi này đã không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn trong tay chất chứa nhiều đan dược như vậy, đã rất khó hối đoái thành linh thạch. Bất quá may mắn những đan dược này phẩm chất không thấp, để lại cho mình sử dụng xong toàn bộ không có vấn đề. Những năm gần đây, Trần Hoàng còn tính là có chút tiết kiệm, bây giờ tất nhiên những đan dược này chỉ có thể tự sử dụng, dứt khoát tận lực dùng nhiều, nếu là có thể tu vi tăng nhiều, cũng coi như là không lỗ. Đan dược phô chết sinh ý thịnh vượng, làm cho cả Hoàng Thành đều xảy ra cải biến cực lớn. Vốn là có rất ít người đi Đại Chu Tông đan dược cửa hàng, càng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trừ phi vì mua sắm đặc định đan dược, cơ hồ không người hỏi thăm. Bởi vậy đan dược phô tử bán ra đan dược, chẳng những giá rẻ, hơn nữa linh lực càng mạnh hơn, chỗ thiếu sót duy nhất là, đan dược phô chết đan dược không cách nào chọn lựa, nếu là mua được không thích hợp tự sử dụng đan dược, còn phải bán ra hoặc đổi đi. Điều này cũng làm cho tương ứng thôi sinh quán trà một loại khác công năng. Hôm nay trong Hoàng Thành rất nhiều trong quán trà, thường xuyên nhìn thấy rất nhiều người giao lưu chính mình lấy được đan dược, cùng với muốn trao đổi loại hình. Trong biến đổi ngầm, đan dược phô tử, khiến cho toàn bộ Hoàng Thành đều xảy ra biến hóa cực lớn. Thậm chí, phàm là trong linh sư kỳ trở lên tu sĩ, cơ hồ đều dùng qua đan dược phô tử mua sắm đan dược, thậm chí bao gồm Đại Chu Tông cái kia vài tên 10 phần cao cấp linh đan tu sĩ. Đan dược phô chết danh khí càng lúc càng lớn, nhưng mà cửa hàng chính là cửa hàng, cũng không có bởi vì kiếm lấy quá nhiều linh thạch, mà mở rộng cửa hàng, hoặc thuê tạp dịch cái gì, đương nhiên, mọi người cũng đã quen đan dược phô chết vận doanh hình thức. Cái này tựa như trở thành trong Hoàng Thành một cái độc nhất vô nhị đặc sắc chỗ. Có người đã từng thô sơ giản lược tính toán qua, đan dược phô tử mỗi ngày chỉ ít có thể thu vào mấy trăm vạn khối linh thạch, nếu là theo năm tính ra, cái này chỉ sợ là một cái vô cùng kinh khủng số lượng, một cái bất luận kẻ nào đều cảm giác được cực kỳ rung động số lượng. Không phải là không có người đối với Cổ Vân sinh ra hoài nghi, nhưng khi hắn bước vào cửa hàng giờ khắc này bắt đầu, tất cả hoài nghi đều sẽ nhường hắn sinh ra một loại khó mà nghiêm minh e ngại. Phảng phất tại Cổ Vân trên thân, có một loại để bọn hắn lập tức quỳ xuống đất thần phục cảm giác. Cổ Vân ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, thần trí của hắn cực kỳ khổng lồ, cho dù là vậy lĩnh tôn tu sĩ, đều không thể cùng Cổ Vân chống lại. Cổ Vân thả ra thần thức, khổng lồ thần thức chi hải, đem toàn bộ Hoàng Thành bao phủ. Tại Cổ Vân thần thức trong phạm vi, từng cái tinh điểm chi quang, hoặc sáng hoặc tối chậm rãi chớp động, mỗi một tia chớp động, đều sẽ gây nên Cổ Vân thức hải yếu ớt biến hóa. Vô số thanh âm hỗn loạn tràn vào đến Cổ Vân trong thức hải, đủ loại đủ kiểu âm thanh, hỗn thế nào cùng một chỗ, Cổ Vân lại có thể từ nơi này chút trong thanh âm rõ ràng phân biệt ra được bất luận cái gì một cái thanh âm, sẽ không bị bất luận cái gì thanh âm quấy nhiễu. Cùng lúc đó, từ nơi này chút tinh điểm bên trong, chậm rãi hội tụ ra một đầu linh lực tơ mỏng, trong cả Hoàng Thành chậm rãi trườn ra động, hướng Cổ Vân chỗ lũ lượt mà tới. Bây giờ, khoảng cách Hoàng Thành bên ngoài mấy vạn dặm, một cái bàng bạc màu lam hồ sâu phía dưới. Một cái cao hơn 5 trượng thân hình khổng lồ đột nhiên bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, cái kia vị nào thần tôn, vậy mà bốc lên thần vương sai lầm lớn. Chương 667, kinh hiện linh quang. Đại Chu Tông, trong Hoàng Thành, có một tòa cao trăm trượng linh mạch. Tòa này linh mạch linh lực cực kỳ dồi dào, toàn bộ Hoàng Thành ngọn nguồn linh lực liền bắt đầu tại nơi đây, bao trùm toàn bộ Hoàng Thành trận pháp chi mắt cũng ở vào nơi đây. Nơi đây chính là Hoàng Thành cấm địa, cho dù là Đại Chu Tông đệ tử cũng không dám dễ dàng tới gần nơi này. Bởi vì nơi này là Đại Chu Tông một đám các lão tổ chỗ tu luyện. Tại linh mạch ở dưới chân núi, có không ít có thể thấy động phủ, có thể ở đây tu luyện, chẳng lẽ là bất phàm hạng người, bọn hắn chẳng những có cực tốt xuất thân, hơn nữa tư chất cực kỳ thông minh, mới có cơ hội ở đây tu luyện. Linh mạch lại hướng lên, nhưng là Đại Chu Tông hạch tâm linh đan tu sĩ nhóm định cư đất, thông thường linh đan tu sĩ, đừng nói là ở đây tu luyện, căn bản không có khả năng tiến vào nơi đây tới. Mà linh mạch tối đỉnh phong, nhưng là Đại Chu Tông các lão tổ chỗ tu luyện, ở đây cực kỳ thần bí, quanh năm bị mây mù bao phủ, cho dù là ở tại chân núi các tu sĩ, cũng không nhìn thấy sơn mạch bộ dáng. Đến mức, mọi người đã sớm đem ở đây lãng quên, chỉ có số ít đỉnh cấp linh đan tu sĩ, mới có thể biết được trong này bí mật. Bây giờ, ở nơi này linh mạch tối đỉnh phong, một tòa mây mù vòng đình nhỉ mát bên trong, năm danh tu sĩ ngồi xếp bằng. Chính giữa ba người, thình lình lại là Đại Chu Tông ba danh linh tôn lão tổ, Nam Vân Phong, Gia Cát Long cùng Tần Hổ, ở tại bọn hắn đối diện, phân biệt ngồi ngay thẳng một nam một nữ, hai người nhìn có chút trẻ tuổi, nhưng mà trên người linh lực lại vô cùng dồi dào, tu vi vậy mà hoàn toàn không kém gì Nam Vân Phong ba người. Trần Đạo Hiếu, Hồ Đạo Hiếu, hai người các ngươi sớm thời gian dài như vậy đến đây, cần làm chuyện gì? Nam Vân Phong trước tiên mở miệng đạo, dựa theo chúng ta ước định thời gian, còn có không ít thời gian đâu. Khoảng cách chúng ta ước định khi trước thời gian, tự nhiên là lâu một chút, nhưng mà khoảng cách ba vị đạo hữu sửa đổi thời gian, nhưng là không tính là quá lâu. Nữ tu kia khẽ mỉm cười nói, ba vị đạo hữu cũng sẽ không vô duyên vô cớ sớm thời gian dài như vậy, ở trong đó nhất định có không thiếu nguyên do, hai người chúng ta sớm tới đây, chính là vì vậy mà tới. Nam Vân Phong hơi trầm ngâm, sau một lát mới nói, sở dĩ sớm 30 năm, là bởi vì ta lấy được một cái bí mật, cái này bí mật đối với chúng ta quan hệ quá lớn quá nhiều. Dựa theo ta lúc đầu ý nghĩ, tại mấy chục năm trước, liền triệu tập chư vị đạo hữu đến đây. Nhưng một là ta đối với tin tức này không phải hết sức chắc chắn, mặt khác nếu để cho chư vị đạo hữu vội vã chạy đến, cũng không phải rất thực tế. Quan trọng nhất là, cung cấp tin tức này đạo hữu, muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian này, là hắn quyết định. Hai danh tu sĩ liếc nhau một cái, nhíu mày đứng lên, có thể làm cho ba vị đạo hữu thay đổi kế hoạch, tin tức này sợ là 10 phần trọng yếu. Không biết đạo hữu có thể hay không sớm tiết lộ một chút. Nam Vân Phong ba người đối mặt vài lần, hơi gật đầu nói, 200 niên chi bên trong, phương thế giới này chắc chắn phát sinh một loại đặc thù cấm biến hóa, đến lúc đó chúng ta đem không cách nào rời đi thế giới này. Dựa theo ba người chúng ta mấy năm qua này suy đoán, khả năng cực lớn. Bất quá cuối cùng vẫn phải chờ tới vị kia sớm nhất nhận được tin tức này đạo hữu đến đây, mới có thể cuối cùng xác định chuyện này. Cái gì? Hai danh tu sĩ sắc mặt lập tức đại biến. Nam Vân Phong tu vi cực cao, thọ nguyên lâu đời, 10 phần trầm ổn, hắn tuyệt đối không có khả năng nói bậy bạ. Lời ấy từ Nam Vân Phong trong miệng nói ra, có độ tin cậy cực cao. Một khi thật có cấm chế gì ngăn cản bọn hắn rời đi thế giới này, bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị vây chết ở đây, tu vi không cách nào lại thêm một bước. Đạo hữu vì cái gì không nói trước thông chi chúng ta, chuyện này can hệ trọng đại, lại trì hoãn cái này mấy chục năm, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nữ tu vội vàng nói. Lúc nói lời này, trong lòng của nàng vẫn là rất có một chút oán khí, bọn hắn đã đạt tới đồng minh nhiều năm, loại đại sự này hẳn là ngay đầu tiên thông chi bọn họ. Nam Vân Phong cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, cho dù sớm mấy chục năm nói cho ngươi, ngươi sẽ có biện pháp sao? Nếu là ngươi có biện pháp rời đi thế giới này, cần gì phải ở đây đau khổ dẫy dụa nhiều năm như vậy đâu? Nữ tử nghe vậy, cũng là hơi sững sờ, lập tức sắc mặt ảm đạm xuống, đích thật là như thế, nếu là nàng có biện pháp nào? Há lại sẽ như thế đâu. Nam Vân Phong lại nói, tất nhiên chúng ta cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này vị đạo hữu trên thân, cái này vị đạo hữu tất nhiên lấy được tin tức này, ắt hẳn có đặc thù chỗ. Trước kia chúng ta nhìn thấy người này thời điểm, hắn vừa mới luyện hóa nguyên minh núi, thực lực tuyệt đối không phải bình thường. Cái gì, luyện hóa nguyên minh núi? Cái kia nam tu thần sắc đại biến, hắn đối với nguyên minh núi hứng thú cực lớn, cũng từng đi qua nhiều lần. Nhưng mà từ đầu đến cuối không có phát hiện nguyên minh núi chân chính bí mật. Đã như vậy, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi a. Gia Cát Long than nhẹ một tiếng nói, tin tưởng những thứ khác đạo hữu cũng sẽ lục tục chạy đến, ta đã vì hai vị đạo hữu sắp xếp xong xuôi chỗ ở, các ngươi có thể ở đây ở tạm một đoạn thời gian. Vậy làm phiền ba vị đạo hữu. Hai danh tu sĩ chắp tay, vốn là bọn hắn định tới Hoàng Thành nhìn một chút liền rời đi, đợi đến thời gian ước định trở lại. Bây giờ bởi vì lấy được tin tức này, đã không có rời đi nơi này dự định. Đang tại mấy người trò chuyện thời điểm, một mực yên lặng không lên tiếng Tần Hổ đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Mấy vị đạo hữu có chú ý đến hay không, trong Hoàng Thành, tựa hồ có một loại hết sức cổ quái linh lực biến hóa. Nam Vân Phong cùng Gia Cát Long cũng là hơi sững sờ. Kỳ thực loại tình huống này đã xuất hiện một đoạn thời gian, ta cũng không có quá mức để ý, bây giờ loại này linh lực biến hóa, nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Nam Vân Phong hơi trầm ngâm đạo, thần trí của ta có thể so Tần đạo hữu hơi kém một chút, nhưng mà loại biến hóa này, nhưng cũng có mấy phần cảm giác. Hơn nữa đây là một loại vô cùng huyền diệu biến hóa, tuyệt đối không phải cái gì thông thường linh lực biến hóa. Chẳng lẽ là dưới mặt đất động quật bên trong ra cát mặt rồng sắc trầm xuống, cái này hẳn không có khả năng, dưới mặt đất động quật bên trong yêu thú đã gần như diệt tuyệt, mạnh nhất yêu vương cũng bị chúng ta mấy người liên thủ diệt sát. Hơn nữa cho dù cái kia yêu vương không chết, cũng sẽ không có thực lực thế này. Ngay tại mấy người nghi hoặc thời điểm, một vệt kim quang, đột nhiên từ hoàng thành trong một cái góc phóng lên trời. Một trượng lớn bằng kim quang, cơ hồ núi liền trời đất ở giữa, cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc linh lực, cuộn trào buông thả ra tới. Một cỗ đậm đà linh hương, bắt đầu hướng bốn phía phiêu tán. Nam Vân Phong sắc mặt hơi đổi một chút, là ai lớn mật như thế, vậy mà tại trong hoàng thành xung kích bình cảnh, chẳng những dùng chúng ta Đại Chu Tông linh mạch, lại còn dám sử dụng chúng ta hoàng thành nhiều tu sĩ như vậy trên người linh lực. Cái này hẳn không phải một cái tà tu, mặc dù gây nên rất lớn linh lực biến hóa, thế nhưng là vô cùng cổ quái. Tần Hổ trầm giọng nói, bất kể là người nào, dám can đảm ở trong hoàng thành lỗ mãng, tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn, thật sự cho rằng chúng ta Đại Chu Tông không người sao. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 668 Thiên Kiếp. Bây giờ, toàn bộ hoàng thành chi bên trong, bị một loại nhàn nhạt linh lực bao vây. Tất cả mọi người đều đắm chìm tại loại này linh lực bên trong, cơ hồ quên bản thân, rất nhiều đang lúc bế quan tu luyện các tu sĩ, đột nhiên trong đầu thanh minh, từng đạo linh niệm tại chính mình trong thức hải sinh ra. Hoàng thành tây bắc bên cạnh, một chỗ mười phần vắng vẻ trong trạch viện, đang tại nhắm mắt tu luyện Nguyên Giao, đột nhiên hai mắt mở ra, toàn thân của nàng đột nhiên run rẩy, trong mắt càng là lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị tới. Ánh mắt này bên trong, có kinh hỉ, có kinh ngạc, càng có một loại không rõ sầu bi. Loại này bàng bạc linh lực, nàng không chỉ một lần cảm thụ qua, không chỉ một lần ngước nhìn qua. Bây giờ, cái này bàng bạc linh lực, vậy mà truyền vào này xa xôi, Nguyên Giao khẽ thở dài một cái, mặc dù trong lòng còn có chút dứt bỏ không được, nhưng mà nàng cũng minh bạch, giữa hai người cái kia không thể vượt qua khoảng cách. Bây giờ Cổ Vân tu vi tiến thêm một bước, đã đạt đến nàng đời này đều không thể mức tưởng tượng, cái này khiến nàng đoạn tuyệt bất luận cái gì tưởng niệm. Không thiếu đang tại trong ngõ nhỏ xếp hàng mua sắm đan dược tu sĩ. Đối mặt hào hùng như vậy linh lực xung kích, cả đám trợn mắt há mồm. Đây là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy thịnh huống. Rất nhiều người cảm thấy cỗ này bàng bạc linh lực, hơi đình trệ sau đó, liền lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Tại trước cửa hàng, cũng không ít linh đan cảnh giới tu sĩ, bọn hắn tự nhận là tu vi của mình cũng không thấp, nhưng khi nhìn thấy trước mắt cảnh này thời điểm, từng cái kinh hãi không thôi. Cổ Vân trên thân tản mát ra linh lực, vượt xa khỏi bọn họ năng lực chịu đựng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Một vị như vậy thực lực cường đại tu sĩ, vậy mà lại tại phố xá sầm uất bên trong tu luyện, càng là tại phố xá sầm uất bên trong đột phá tự thân tu vi. Cũng khó trách, ở nơi này Cổ Vân trên thân, lúc nào cũng cho bọn hắn một loại hết sức e ngại cảm giác. Bây giờ, tất cả linh đan tu sĩ đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn làm sao có cơ hội, kiến thức đến một cái đại tu sĩ đột phá bình cảnh quá trình. Có thể ở đây nhìn thấy toàn bộ quá trình, đối bọn hắn tới nói đầy đủ chân quý. Hơn nữa tại thời khắc này, bọn hắn cảm thấy chính mình trong đan điền linh lực đang cuộn trào, tựa hồ cùng chung quanh nồng đậm linh lực cùng một chỗ hòa làm một thể, để cho bọn họ tu vi đại đại tăng trưởng. Thời khắc này Cổ Vân ngồi xếp bằng, sắc mặt an lành, trên mặt không vui không buồn. Ánh sáng màu vàng óng, đem Cổ Vân bao phủ, nhượng Cổ Vân trên mặt, hiện ra một loại đặc biệt hùng vĩ chi sắc tới. Cổ Vân trong đan điền, linh lực đang nhanh chóng ngưng kết, kỳ thực sớm tại mấy chục niên chi phía trước, Cổ Vân đã đem trong đan điền linh lực triệt để luyện hóa. Bây giờ chỉ là tiến hành một bước cuối cùng mà thôi. Trong thiên địa linh lực, từ từ hòa làm một thể, cọ rửa Cổ Vân thần thể. Cổ Vân trong đan điền mỗi một tia phun trào, đều kèm theo cái này vô cùng linh lực, liên lụy đến mỗi một cái đã từng phục dụng Cổ Vân luyện chế linh đan các tu sĩ. Những năm gần đây, đan dược phô tử bán ra đan dược, đã không thể tính toán. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, đan dược như là nước chảy tràn vào đến hoàng thành trong các ngõ ngách. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ mặc dù mua không nổi giá trị 1.000 khối linh thạch thuốc cao cấp, nhưng mà một khối linh thạch cấp thấp đan dược thế nhưng là mua nổi. Những đan dược này, tất cả đều từ Cổ Vân luyện chế mà thành, trong đó xung doanh Cổ Vân thần lực và linh lực. Các tu sĩ tại phục dụng đan dược sau đó, liền đem Cổ Vân thần lực cùng linh lực luyện hóa cùng tự thân bên trong. Nếu là đối tại phổ thông luyện đan sư luyện chế được đan dược, những người này nếu là phục dụng, cũng chỉ là như thế mà thôi. Nhưng mà Cổ Vân cũng không phải là thông thường luyện đan sư, hắn càng là một cái cổ thần tộc, loại thần lực này bị dung hợp cùng những tu sĩ này thể nội sau đó, sinh ra tương tự với thần nô ấn nhớ linh ấn, sâu đậm khắc vào tất cả tu sĩ thân thể chi bên trong. Dùng đan dược càng nhiều, loại này linh ấn cũng liền càng phát nồng hậu dày đặc. Toàn bộ hoàng thành chi bên trong tu sĩ, đại bộ phận đều dùng qua cổ vân luyện chế đan dược, bọn hắn cảm nhận được cổ vân thể nội bồng bột linh lực biến hóa, tự thân cũng xảy ra một tia biến hóa vi diệu, từ trong đáy lòng, bọn hắn sinh ra một loại cúi đầu quỳ lạy ý niệm. Bất quá đây cũng không phải là cổ vân ở tại bọn hắn thân thể chi bên trong gieo xuống thần nô ấn nhớ, cũng sẽ không vì vậy mà khống chế bọn hắn, đây hoàn toàn là một loại linh lực tương thông thần diệu cảm giác. Không ở vào loại này linh lực bên trong, không cách nào cảm nhận được loại cảm giác này. Không bao lâu sau đó, cổ vân kim quang trên người chậm rãi tán đi, hoàng thành chi bên trên, từng đạo nồng đậm mây đen trong nháy mắt dày đặc. Đông nghịt đám mây, cơ hồ muốn đem bầu trời áp xuống tới. Cùng lúc đó, hoàng thành chi bên trong linh lực, cũng trong nháy mắt tiêu tan, rất nhiều đắm chìm tại linh lực trong tu sĩ, hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Trong lòng bọn họ đều có chút tiếc nuối, vốn là tiến vào loại kia huyền diệu cảm giác, đối với mình tu vi có cực đại đốn ngộ, nhưng mà này thời gian cũng quá ngắn, để bọn hắn có chút tối gọi đáng tiếc. Bất quá càng nhiều người nhưng là trong lòng còn có cảm kích cùng mừng rỡ, đối với rất nhiều kẻ tại tu luyện bình cảnh lên tu sĩ, lần này đốn ngộ, ước chừng bù đắp được bọn hắn 10 năm tu luyện. Tại đan dược phô tử phụ cận đang dự định mua sắm đan dược các tu sĩ, từng cái sắc mặt hết sức khó coi. Bầu trời cơ hồ áp xuống tới mây đen, mang theo cực kỳ mãnh liệt khí tức cuồng bạo, cho dù tu vi lại thấp, cũng biết đây là thiên kiếp dấu hiệu. Thiên kiếp là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên triệu, chỉ có tại một ít cực kỳ bảo vật chân quý xuất thế, hay là một vị đại tu sĩ tiến giai lĩnh tôn danh giới thời điểm, mới có thể xuất hiện. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người chỉ là nghe nói qua thiên kiếp, nhưng từ gặp qua, cũng không có trải qua. Nhưng mà bọn hắn biết rõ thiên kiếp hung hiểm, lập tức cấp bách độn mà đi, chỉ sợ thiên lôi hạ xuống tới, lan đến gần bọn hắn. Chung quanh tu sĩ cùng người bình thường nhóm, nhìn thấy cảnh này cũng là hốt hoảng bỏ chạy, không dám chút nào dừng lại. Mà lúc này, Nam Vân Phong một nhóm 5 người, ngự kiếm chạy nhanh đến. Bọn hắn tại bên ngoài trăm trượng chỗ, dừng lại, từng cái sắc mặt trở nên hết sức khó coi đứng lên. Rốt cuộc là ai, cũng dám tại hoàng thành chi bên trong độ kiếp. Tần Hổ âm thanh lạnh lùng nói. Lòng can đảm nhưng thật là lớn, thật chẳng lẽ cho là mình tu vi cao đến loại trình độ này, không đem chúng ta để ở trong mắt sao? Đã như vậy, chúng ta liền để nơi đây độ kiếp thất bại, cho hắn một bài học. Nhất thiết phải ngăn cản hắn, nếu là ở này độ kiếp, chắc chắn gây nên cực lớn thiên địa ba động, đối với hoàng thành chi bên trong tạo thành cực đại ảnh hưởng. Nam Vân Phong khoát tay lia lịa, cái thiên kiếp này, e rằng không cách nào ngăn cản, các ngươi nhìn thấy cái thiên kiếp này bên trong, ẩn chứa vô tận linh lực, linh mang chia làm chín đạo, chính là mạnh nhất cửu long thiên kiếp, bây giờ thiên kiếp đã tạo thành, nếu là chúng ta tùy tiện ngăn cản, chắc chắn dẫn tới thiên kiếp đại họa. Hơn nữa bằng vào chúng ta mấy người tu vi, nếu là khoảng cách nơi đây quá gần, cũng e rằng nguy hiểm đến tính mạng. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều là kinh hãi. Đây rốt cuộc là người nào? Vậy mà trêu chọc là như thế cường đại thiên kiếp chi lực. Chúng ta Đại Chu Tông hoàng thành, chẳng phải là nguy cơ sớm tối. Tần Hổ sắc mặt hãi nhiên đứng lên. Một khi mãnh liệt như vậy thiên kiếp buông xuống, toàn bộ hoàng thành e rằng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 669, lĩnh tôn cảnh giới. Nam Vân Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hào hùng như vậy thiên kiếp là hắn chưa từng thấy qua, một khi cái thiên kiếp này buông xuống, hơn phân nửa hoàng thành cơ hồ muốn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuy Nam Vân Phong ba người tu vi đã cực cao, thọ nguyên lâu đời, nhưng mà đối mặt chính mình vài vạn năm tới bồi dưỡng tông môn cũng vẫn là có chút tình cảm. Trong hoàng thành, tụ tập Đại Chu Tông cấp cao nhất linh đan tu sĩ cùng linh sư tu sĩ, còn rất nhiều luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư chờ, một khi những người này bị tác động đến mà chết, toàn bộ Đại Chu Tông cũng liền bị hủy diệt, Đại Chu Quốc cũng sẽ không còn tồn tại. Nhất thiết phải ngăn cản người này, Tần Hổ vội vàng nói. Ngăn cản, lấy cái gì ngăn cản? Nam Vân Phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, cho dù là 5 người chúng ta ra tay, chỉ sợ cũng khó mà ứng đối cái thiên kiếp này. Chẳng lẽ người này ở đây đột phá ranh giới mục đích, chính là dẫn chúng ta mấy người đi ra, mượn nhờ chúng ta tới thay hắn ngăn cản thiên kiếp chi lực? Gia Cát Long trầm giọng nói, vừa rồi lúc tới, không chút nhìn quá rõ ràng. Hiện tại xem ra, cái thiên kiếp này chi lực, tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản. Nếu là chúng ta bây giờ sẽ không ly khai nơi này, chắc chắn bị thiên kiếp chỗ xung kích, đến lúc đó chúng ta 5 người chắc chắn bị thương thật nặng. Mấy người khác nghe vậy, cũng là sắc mặt biến hóa. Nữ tu kia vội vàng nói, ba vị đạo hữu, nếu là đặt ở ngày bình thường, chúng ta cũng nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, nhưng là bây giờ chúng ta rời đi phương thế giới này thời gian, cũng liền hơn 100 năm mà thôi. Nếu là lúc này bản thân bị trọng thương, e rằng lại không rời đi lần này thế giới cơ hội. Chẳng lẽ ba vị đạo hữu vì các ngươi Đại Chu Tông, liền từ bỏ sao? Nam Vân Phong ba người đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng mà đối bọn hắn nhưng là khó mà chọn lựa. Từ phương diện lý trí nói, Bọn hắn nhất thiết phải nhanh rời đi ở đây, càng xa càng tốt, để tránh bị thiên kiếp phát hiện mà lan đến gần. Đột nhiên, bên trên bầu trời, một đạo màu lam hồ quang điện phun trào, một cỗ bàng bạc linh lực, tại thiên không bên trong thật nhanh phun trào. Không tốt, thiên kiếp muốn tới, mấy người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Gia Cát Long thân ảnh nhoáng một cái, thoát ra ngàn trượng xa, tại cái khác bốn người không có bất kỳ cái gì phản ứng dưới tình huống, hắn vậy mà đã quyết định thoát đi. Đúng lúc này, trên mặt đất, đột nhiên một đạo càng thêm bàng bạc linh lực phun trào mà ra. Màu lam hồ quang điện từ không trung hướng phía dưới phun trào, trực tiếp xuyên qua đến hoàng thành một cái xa xôi trong góc. Ôm hết lớn bằng màu lam hồ quang điện, giống như cự long đồng dạng, mãnh kích xuống, bất quá tại trong nháy mắt, lại trở nên lặng yên không một tiếng động. Nam Vân Phong bọn người, chỉ thấy màu lam hồ quang điện rơi xuống, bàng bạc linh lực, lại tại rơi xuống đồng thời, không có tin tức biến mất. Mấy người trong mắt cũng là vẻ kinh ngạc, bây giờ, khoảng cách Nam Vân Phong bọn người, không đủ bên ngoài trăm trượng một chỗ trong ngõ nhỏ, nơi đây trống rỗng, không ai. Ngồi xếp bằng Cổ Vân, hai mắt khép hờ, thần sắc đạm nhiên. Trên người hắn, bị một cỗ màu lam hồ quang điện bao khỏa, như đồng du ti đồng dạng, quấn quanh trên người hắn. Cổ Vân trên người linh lực, đã cực kỳ bàng bạc, chung quanh linh lực, cơ hồ ngưng là thật chất đồng dạng. Cổ Vân trên người linh lực, đã đạt đến một loại cực hạn. Những linh lực này mãnh liệt rội rửa Cổ Vân cơ thể. Mà ở hỗn độn không gian chi nội, phong bạo chi linh điên cuồng cắn nuốt từng đạo màu lam hồ quang điện, thiên kiếp chi lực tạo thành màu lam hồ quang điện, bị toàn bộ dẫn vào đến hỗn độn không gian chi nội. Tại không gian hỗn độn bầu trời, truyền đến mãnh liệt tiếng va đập, tiếng bạo liệt. Bạo liệt âm thanh, thậm chí nhường hải con kiến nhóm đều câm như hến. Đến nỗi linh ong, tức thì bị thanh âm to lớn này chấn ngã xuống đất, giống như cứng ngắc đồng dạng. Kim Tuấn Thú khoanh chân ngồi dưới đất, hai lỗ tai vù vù, sắc mặt của hắn ngưng trọng, phong bạo chi linh cường đại, hắn không phải là không có cảm thụ qua. Từ hắn nhận biết Cổ Vân đến bây giờ, không gian hỗn độn đã xảy ra mấy lần thay đổi. Mỗi một lần thay đổi, cũng là kèm theo Cổ Vân tu vi tăng trưởng mà sinh ra. Cho nên Kim Tuấn Thú cũng mắt thấy Cổ Vân tu vi, từ linh sư cảnh giới, từng bước một đạt đến linh đan cảnh giới, mà bây giờ, Cổ Vân sợ rằng phải đạt đến lĩnh tôn cảnh giới. Trước đây Kim Tuấn Thú giả ý thần phục với Cổ Vân thời điểm, cũng không có đem Cổ Vân để ở trong mắt. Hắn biết rõ nghĩ dấn thân vào tại Kim Nguyên Cổ Thần phía dưới, muốn trốn thoát ở đây. Không nghĩ tới, 200 năm thời gian, Cổ Vân tu vi đã đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, hơn nữa cái này lĩnh tôn cảnh giới, cùng hắn lĩnh tôn cảnh giới có khác biệt một trời một vực. Bây giờ, Kim Tuấn Thú có chút hối hận, hắn nếu là sớm ngày thành tâm thần phục với Cổ Vân, hôm nay Cổ Vân tu vi tăng nhiều thời điểm, chính là hắn tự do ngày. Bây giờ Kim Tuấn Thú, mặc dù đối với Cổ Vân đã không có bất kỳ uy hiếp, nhưng mà Cổ Vân sẽ thả hắn rời đi sao? Kim Tuấn Thú lắc đầu, kỳ thực cho dù Cổ Vân bây giờ thả hắn rời đi, Kim Tuấn Thú đều cũng chưa chắc muốn rời khỏi. Hắn kiến thức rất nhiều bí mật, đi theo tại Cổ Vân bên cạnh, chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất của hắn. Cổ Vân khẽ quát một tiếng, hai mắt tròn cả, chung quanh linh lực trong nháy mắt vỡ ra. Nhưng mà những linh lực này bạo liệt, cũng không có đối với chung quanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vô tận linh lực, điên cuồng tiến vào Cổ Vân trong đan điền. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cuối cùng bước ra một bước này, từ giờ trở đi, Cổ Vân chính thức bước vào đến lĩnh tôn cảnh giới. Bao nhiêu năm, làm Cổ Vân đạp vào Thanh Sơn môn thứ nhất nấc thang thời điểm, tại ấu tiểu trong lòng, liền đã ưng thuận nguyện vọng này, bây giờ, Cổ Vân cuối cùng đạt tới mong muốn. Nhưng mà Cổ Vân lại biết, lĩnh tôn cảnh giới, cũng không phải là đạt đến cái thế giới này đỉnh cấp. Ở nơi này phương thế giới bên trong, còn có càng nhiều tồn tại cường đại. Ở nơi này phương thế giới bên ngoài, còn có càng thêm cường đại cảnh giới. Cổ Vân lần nữa khép hờ hai mắt, cảm thụ được giữa thiên địa, linh lực biến hóa. Đạt đến lĩnh tôn cảnh giới sau đó, Cổ Vân thậm chí có thể cảm nhận được trong thiên địa yếu ớt nhất thần lực biến hóa. Đây là Cổ Vân không tá trợ thần thể liền có thể cảm nhận được 10 phần yếu ớt thần lực. Cái này cũng là rất nhiều lĩnh tôn tu sĩ đối với thần tộc có hiểu biết nguyên nhân một trong. Thần lực chính là thế gian ngọn nguồn linh lực, cũng được xưng chi vì nguyên lực, sức mạnh nguyên thủy nhất. Bên trên bầu trời mây đen rất nhanh tán đi, thiên kiếp chi lực bị Cổ Vân thu nạp vào linh thể chi bên trong, rèn luyện thân thể chi phía sau, lại thu vào hỗn độn không gian chi nội, cuối cùng đem nhường phong bạo chi linh, đem các loại thiên kiếp chi lực toàn bộ đồng hóa. Từ thiên kiếp phun trào, đến Cổ Vân tu vi đại thành, kỳ thực bất quá chốc lát thời gian mà thôi. Cổ Vân thần thức thả ra, toàn bộ hoàng thành tại vị ở Cổ Vân thần thức trong phạm vi, mỗi một tên đã từng dùng qua Cổ Vân luyện chế đan dược tu sĩ, đều tại Cổ Vân trong thức hải, một loại không rõ vô cực thần lực, giống như tơ mỏng đồng dạng, đem các loại người cùng Cổ Vân liên hệ với nhau. Những người này nhất cử nhất động, đều tại Cổ Vân trong mắt rõ ràng. Mà ở cách đó không xa, Nam Vân Phong đám người sắc mặt càng là hãi nhiên, khổng lồ như thế thiên kiếp, ở tại bọn hắn trước mắt, vậy mà lặng yên không tiếng động biến mất. Bằng vào bọn hắn nhiều năm như vậy lịch duyệt, cùng với tu vi cường đại như thế, nhưng chưa từng thấy qua loại tình huống này xuất hiện. Một khi thiên kiếp tạo thành, cho dù là người độ kiếp đã chết, thiên kiếp cũng sẽ không dừng lại. Bốn người liếc nhau, nhíu mày, mà chạy trốn cực xa Gia Cát Long, cũng trông về phía xa quan sát, cũng không dám phụ cận. Chuyện này có chút quỷ dị, chúng ta đi nhìn một chút. Nam Vân Phong thả ra thần thức, lại không có bất luận phát hiện gì, phảng phất tại trước mặt hắn, hết thảy đều không tồn tại đồng dạng. Thế nhưng là lại cho hắn một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Chương 670, Ngưu Đồ. Nam Vân Phong một nhóm bốn người, độn hành trước, vừa mới bỏ chạy đi Gia Cát Long cũng chậm chậm phi độn tới. Đối với Gia Cát Long như vậy xem như, kỳ thực trong lòng mọi người rất là không vui, nhưng mà loại tình huống này, cũng coi như là nhân chi thường tình. Hơn nữa đến nơi này các loại cảnh giới, có thể tín nhiệm, biết gốc tích tu sĩ thật sự là không nhiều, đám người cũng sẽ không bởi vì chuyện này, còn đối với Gia Cát Long làm ra quá nhiều bất mãn, bởi vậy cũng là giả vờ không thèm để ý bộ dáng. Mấy người mới vừa đi ra không có mấy bước, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm bình thản truyền đến. Tại hạ quấy rầy chư vị đạo hữu. Ngay sau đó, một cái màu xanh cái bóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc linh lực lập tức mãnh liệt mà tới. Khi thấy người trước mắt dung mạo thời điểm, Nam Vân Phong bọn người đều là sắc mặt biến hóa, có chút kinh ngạc nói Cổ đạo hữu, lại là ngươi. Tại hạ ở đây bế quan một thời gian, không muốn lại nhiễu loạn trong hoàng thành trật tự, chỗ đắc tội, hy vọng các đạo hữu không nên trách tội. Cổ Vân chắp tay nói, Cổ Vân tại Hán Hải hoang mạc bế quan nhiều năm, tu vi thật sự là khó mà đề thăng. Dù sao Cổ Vân là đồng thời tu luyện hai cái linh đan, không đơn giản có bản thể linh đan, càng có thần lực ngưng kết hình thành linh đan. Tu luyện độ khó, là phổ thông tu sĩ không chỉ gấp hai. Đương nhiên, tu vi đại thành sau đó, Cổ Vân thực lực cũng vượt xa lĩnh tôn tu sĩ, liền xem như không đến mức thần tộc chi lực, chỉ bằng vào Cổ Vân tự thân linh lực, cũng không yếu tại trước mặt bất kỳ người nào. Chúc mừng đạo hữu tu vi đại thành, Nam Vân Phong trong lòng âm thầm suy tư. Trước đây Cổ Vân tại Nguyên Minh Sơn thời điểm, tu vi liền đã 10 phần cường hãn, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ bên trên một chút, bây giờ Cổ Vân lần nữa đột phá bình cảnh, thực lực tự nhiên sẽ càng mạnh hơn mấy phần. Tuy Cổ Vân vừa mới xuất quan, thực lực có lẽ có ít ảnh hưởng, nhưng hắn cũng muốn bảo trì đầy đủ cung kính. Mặt khác, Cổ Vân đến, có lẽ đối bọn hắn rời đi này phương thế giới kế hoạch, có trợ giúp rất lớn. Tần Hổ mừng lớn nói, Cổ đạo hữu, ngươi vậy mà sớm tới, ta bên này tuyên bố đưa tin mật lệnh. Để những người khác đạo hữu mau chóng chạy đến. Nam Vân Phong giới thiệu nói, Trần đạo hữu, Hồ đạo hữu, vị này là Cổ Vân Cổ đạo hữu, vừa rồi nói bí văn, chính là Cổ đạo hữu báo cho ta biết nhóm. Cổ đạo hữu tu vi cực cao, bây giờ lại tu vi tăng nhiều, chúng ta cơ hội thành công cũng lớn tăng lên nhiều. Lại chỉ vào hai người đạo, đây là Trần Phi đạo hữu, vị này Đồ Nam tìm đạo hữu. Hai vị đạo hữu là làm người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Tu vi cũng là không kém. Cùng chúng ta ba người cũng là quen biết đã lâu. Cổ Vân đối với hai người chắp tay một cái, xem như chào hỏi. Trần Phi cùng Đồ Nam tìm mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Vân, nhưng mà nghe vừa rồi Nam Vân Phong đối với Cổ Vân đánh giá, cùng với Nam Vân Phong bọn người đối với Cổ Vân cung kính thái độ, cũng biết Cổ Vân thực lực không kém, đương nhiên sẽ không khinh thị Cổ Vân, cũng nhao nhao chắp tay đáp lễ. Đã như vậy, chúng ta trở về trên linh mạch chờ A, cũng coi là cho Cổ đạo hữu bày tiệc mời khách. Tại Nam Vân Phong dẫn dắt phía dưới, một nhóm 6 người, hóa thành một đạo tật quang, phi độn mà đi. Không bao lâu sau đó, 6 người liền đã đến đỉnh núi phía trên, đình nghỉ mát bên trong, đủ loại linh quả linh tửu sớm đã sắp, 6 người khoanh chân ngồi xuống tới. Thưởng thức một hồi linh tửu sau đó, Nam Vân Phong trước tiên mở miệng đạo, ngày đó Cổ đạo hữu không đồng ý cùng chúng ta cùng nhau đi tới Hoàng Thành, cũng là vì lần này bế quan tu luyện A. Cổ Vân Dã không phủ nhận, gật gật đầu. Tất nhiên Cổ đạo hữu tu vi đã đại thành, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều lắm, có hay không có thể cân nhắc như thế nào rời đi này phương thế giới sự tình. Đúng như Cổ đạo hữu lời nói, chúng ta nếu là không sớm đi làm chuẩn bị, sợ rằng phải vĩnh viễn kẹt ở chỗ này. Trần Phi cùng Đồ Nam tìm cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút nói, kỳ thực những năm gần đây, tại hạ một mực tìm kiếm rời đi này phương thế giới phương pháp, ngược lại là cũng có mấy phần khuôn mặt. Đám người nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra nét mừng tới. Nói đến đây, Cổ Vân tiếng nói nhất chuyển, lại hỏi, mấy vị đạo hữu cách mỗi trăm năm, đều phải tề tụ một lần, không biết chư vị có phát hiện gì. Nam Vân Phong thoáng trầm ngâm, không dối gạt đạo hữu, chúng ta thực sự thử qua rất nhiều lần, chúng ta kế hoạch vốn có, là dự định mượn nhờ tự thân linh lực, cưỡng ép phá vỡ hư không, bất quá cái này đích xác là có chút khó khăn. Bất quá mấy trăm năm trước, chúng ta phát hiện một chỗ kẽ nứt, tựa hồ ngăn cản chi lực yếu hơn một chút, nhưng mà dù vậy, cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Cho nên tại việc này phía trên, chúng ta ngoại trừ đạo kia kẽ nứt bên ngoài, cũng không có bất luận phát hiện gì. Cổ Vân đối với Nam Vân Phong lời nói này, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Nếu là mấy người kia thật có biện pháp rời đi cái này phương thế giới, cũng sẽ không lấy loại thái độ này cùng hắn trao đổi. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân đạo, tại hạ cho rằng phá vỡ cái này phương thế giới, có mấy loại phương pháp, một là cùng đạo hữu lời nói đồng dạng, lợi dụng tự thân linh lực cường đại, phá vỡ hư không. Kế này sách mặc dù độ khó cực lớn, nhưng nếu là chúng ta có thể tụ tập thật nhiều đạo hữu, lại dùng một đạo mạnh mẽ trận pháp, chưa hẳn không có khả năng. Tất cả mọi người gật gật đầu, cái này cũng là trực tiếp nhất phương pháp, cũng là bọn hắn một mực đang cố gắng phương pháp, cho nên hy vọng càng ngày càng nhiều đại tu sĩ gia nhập vào trong bọn họ. Phương pháp thứ hai nhưng là mượn yêu tộc tu vi cực cao, thọ nguyên lâu đời, rất nhiều yêu tộc thọ nguyên dài đến mấy chục vạn năm, bọn hắn đối với cái này phương thế giới hiểu rõ, phải xa xa vượt qua chúng ta, nếu là có thể cùng yêu tộc hợp tác, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đối với yêu tộc sự tình, Nam Vân Phong mấy người cũng không có gì dị nghị, đến nơi này các loại cảnh giới, kỳ thực yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa, đã không có gì không thể điều hòa mâu thuẫn. Giống như phía trước, yêu tộc mấy vị trường lão, cùng Cổ Vân hòa đàm một dạng. Yêu tộc phần lớn tụ tập tại Tinh La Hải bên trong, chúng ta khoảng cách Tinh La Hải cực kỳ xa xôi, đối với yêu tộc cũng không cái gì hiểu rõ. Gia Cát Long trầm ngâm nói, Cổ Vân cũng không có đáp lại, tiếp tục nói cái thứ ba đường tắt, chính là Đan Dược Liên Minh. Nghe được lời này, mọi người đều là sững sờ. Đan Dược Liên Minh bọn họ đích xác có chỗ nghe nói, đây là một cái vô cùng thế lực khổng lồ, lại tương đối 10 phần điệu thấp, ai cũng không biết Đan Dược Liên Minh bên trong chân chính bí mật. Cổ Vân đối với Đan Dược Liên Minh hiểu khá rõ, thậm chí đánh chết Vĩnh Minh lão tổ. Nhưng mà dù vậy, Cổ Vân dã không thể nói chính mình đối với Đan Dược Liên Minh giải bao nhiêu. Vĩnh Minh lão tổ ở nơi này mấy chục năm qua, vận doanh rất nhiều, cũng không vẻn vẹn tại thôn thiên thú một chuyện phía trên. Nếu là Cổ Vân đến rồi Vĩnh Minh lão tổ cấp độ kia cảnh giới, cũng sẽ không đem rời đi nơi này phương pháp duy nhất đặt ở thôn thiên thú trên thân, hắn khẳng định có rất nhiều lựa chọn khác. Chỉ là chuyện này cực kỳ bí ẩn, e rằng Đan Dược Liên Minh bên trong, cũng không bao nhiêu người biết được cái bí ẩn này. Bây giờ Vĩnh Minh lão tổ đã chết, e rằng cũng lại không có người biết được cuối cùng bí mật. Bất quá nếu là trở lại Vĩnh Minh lão tổ bế quan chi địa, chỉ ít có thể phát hiện Vĩnh Minh lão tổ nói tới thông đạo, đây cũng là Cổ Vân lựa chọn một trong. Đương nhiên, những thứ này bí mật, Cổ Vân tạm thời sẽ không nói ra, hắn muốn nhìn những người này là thật không nữa có thành ý cùng mình hợp tác. Đạo hữu lời nói Đan Dược Liên Minh, ta ngược lại thật ra thoáng có chút hiểu rõ, này liên minh thế lực vô cùng khổng lồ, nghe nói sau lưng có không ít thần bí đại tu luyện giả, những năm gần đây ta cũng từng nhiều lần nếm thử tiếp xúc Đan Dược Liên Minh, cùng với Đan Dược Liên Minh sau lưng tu sĩ, nhưng mà Đan Dược Liên Minh lại cũng không đáp lại, chỉ là truyền đến một đạo thư mà thôi. Nam Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ bất quá đạo này thư liền bị phong ấn, căn bản là không có cách mở ra, để cho ta 10 phần không hiểu. Cổ Vân hơi trầm ngâm, trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc, phong thư này có thể hay không cho tại hạ xem xét. Nam Vân Phong gật đầu nói, nếu là đạo hữu có thể phá vỡ đạo phong ấn này, chúng ta liền có thể liên lạc với Đan Dược Liên Minh sau lưng đại tu sĩ. Chúng ta cũng ngờ tới, cái này phong ấn có lẽ là Đan Dược Liên Minh đối với chúng ta một hạng khảo thí a. Nói, Nam Vân Phong từ trong túi chữ vật lấy ra một cái màu xanh biếc hộp ngọc tới. Cổ Vân nhất thấy hộp ngọc, sắc mặt lúc này hơi đổi. Hộp ngọc này phía trên, cư nhiên bị một đạo nồng đậm thần lực bao vây, cũng khó trách Nam Vân Phong bọn người không cách nào phá vỡ trên hộp ngọc phong ấn. Đạo hữu mời xem, Nam Vân Phong khẽ vươn tay, hộp ngọc hướng Cổ Vân bay đi. Hộp ngọc này mỗi lần bị Cổ Vân nhét vào trong tay, bên trên thần lực phong ấn vậy mà lập tức vỡ ra, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Lập tức hộp ngọc mở ra, lộ ra để tránh màu xanh tiểu lệnh bài tới. Phốc, một tiếng vang trầm, cái này tiểu lệnh bài trong nháy mắt băng liệt, hóa thành bụi, tiêu tán thành vô hình, chỉ còn lại một cái trống rỗng hộp ngọc. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, hộp ngọc này đã chiếm được nhiều năm, Nam Vân Phong đã từng nhiều lần lấy ra nhường đám người tìm kiếm phá vỡ phương pháp, nhưng mà mặc kệ đám người vận dụng phương pháp gì, đều không cách nào đem hắn phá vỡ. Mà hộp ngọc lấy tiếp xúc đến Cổ Vân, vậy mà liền tự động phá vỡ. Chẳng lẽ Cổ Vân cùng hộp ngọc này ở giữa, có liên hệ gì không thành? Trong hộp ngọc lệnh bài, lại là đồ vật gì? Vì sao lại đột nhiên bạo liệt? Cổ Vân thoáng sửng sốt, lập tức cũng minh bạch nguyên nhân trong đó. Hộp ngọc này chỉ sợ là Vĩnh Minh lão tổ tự mình phong ấn. Đối với Nam Vân Phong bọn người, Vĩnh Minh lão tổ đương nhiên sẽ không để ở trong mắt, cũng khinh thường tại cùng những người này trò chuyện cái gì, đưa tới hộp ngọc này, e rằng mục đích duy nhất chính là muốn nhìn một chút trong những người này, phải chăng có cổ thần tộc tồn tại, một khi mở ra hộp ngọc này, liền sẽ bị Vĩnh Minh lão tổ phát hiện. Bây giờ, Vĩnh Minh lão tổ đã chết, hắn lưu lại ấn ký, tự nhiên theo phong ấn phá vỡ mà tan thành mây khói. Cái này cũng từ một góc độ khác đã chứng minh, Vĩnh Minh lão tổ đã chết. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, ta đối với đan dược liên minh thoáng có chút hiểu rõ, bất quá chuyện này đợi đến sau này hãy nói. Nam Vân Phong vội vàng nói, đạo hữu quá lo lắng, hiện tại xem ra, hộp ngọc này bên trong cũng không bí ẩn gì. Mặc dù nói như thế, nhưng mà đối với Cổ Vân cách nhìn, lại càng phát không đồng dạng. Nếu là bọn họ thật muốn tại hơn 100 niên chi bên trong, rời đi cái này phương thế giới, Cổ Vân hẳn là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, cho nên đối với Cổ Vân trên người bí mật, bọn hắn mặc dù cảm thấy hứng thú vô cùng, thế nhưng là sẽ không truy vấn quá nhiều, để tránh gây nên Cổ Vân bất mãn. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Nam Vân Phong thả ra thần thức, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lại có mấy vị đạo hữu tới, Cổ đạo hữu, để cho ta tới vì ngươi dẫn tiến một chút đi, cái này hai vị đạo hữu cũng là trận pháp đại sư, thực lực phi phàm. Chương 671, lấy ngươi vi tôn, Cổ Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới. Đến nơi này các loại cảnh giới, có thể xưng tụng trận pháp đại sư, tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Mặc dù Cổ Vân tại trận pháp chi đạo bên trên, cũng có chút nghiên cứu, tạo nghệ cũng khá cao, nhưng mà đối với trận pháp nhận thức, nhưng lại xa xa không cách nào cùng Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ đánh đồng. Giống Liễu Thành loại kia, toàn tâm nghiên cứu trận pháp chi đạo tu sĩ, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa nghiên cứu trận pháp chi đạo, tiêu hao thời gian dài, trên việc tu luyện tự nhiên muốn trì hoãn rất nhiều. Cho nên Nam Vân Phong như thế bảo trọng nhắc đến, cũng nhượng Cổ Vân có chút hứng thú. Nếu là cái này hai danh tu sĩ có thể nắm giữ chân chính phá thiên trận phương pháp luyện chế, tại phá khai hư không thời điểm, có lẽ sẽ đưa đến cực đại tác dụng. Không bao lâu sau đó, hai danh tu sĩ phi độn mà đến. Hai người này đều thân mang đạo bào màu trắng, tóc hoa râm, nhìn người phần già nua bộ dáng. Mộc đạo hữu, Lam đạo hữu, các ngươi tới vừa vặn. Nam đạo hữu, ngươi nói thật, hai người đều chau mày, một bộ mười phần ngưng trọng bộ dáng. Hai người chỉ, tự nhiên là nhất thiết phải tại 200 niên chi bên trong rời đi thế giới này sự tình, vì mau chóng nhường hai người này đến, Nam Vân Phong tại đưa tin mật lệnh bên trong, đặc biệt nhắc tới chuyện này. Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, hai người này nhận được đưa tin mật lệnh sau đó, lập tức phi độn mà đến. Nam Vân Phong gật đầu nói, chuyện này hẳn là làm thật, tin tức này là thông qua vị này Cổ đạo hữu biết được. Ta vì hai vị dẫn tiến một chút, vị này là Cổ Vân Cổ đạo hữu, đến từ Tinh La Hải. Tu vi cực cao, cũng coi như là vừa mới gia nhập vào chúng ta a. Cổ Vân chắp tay một cái, hai vị này theo thứ tự là Mục Dịch đạo hữu, Hòa Lệnh Phúc Vận đạo hữu. Cái này hai vị đạo hữu tại trận pháp chi lên tạo nghệ rất cao, những năm gần đây, một mực đang nghiên cứu phá thiên trận, hy vọng mượn nhờ trận pháp này, phá khai hư không. Phá thiên trận, Cổ Vân nghe vậy hơi hơi có vui mừng, nếu là hai người này thật sự có thể chế tạo ra hoàn chỉnh phá thiên trận, uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Cổ đạo hữu cũng đối phá thiên trận có chút nghiên cứu. Hai người lập tức có chút hứng thú tới. Tại hạ giao đấu pháp chi đạo chỉ là hiểu sơ một hai mà thôi, bất quá trước đây ít năm, nhận biết một vị hảo hữu, mặc dù tu vi chỉ có linh sư cảnh giới, lại có thể luyện chế ra phá thiên trận hình thức ban đầu. Cho nên tại hạ đối với phá thiên trận, vẫn hơi hiểu biết. Cổ Vân giải thích nói, cái gì, phá thiên trận hình thức ban đầu, hai người này thần sắc đều là đại biến, đạo hữu xác định, đây là nhất danh linh sư danh giới tu sĩ có thể luyện chế được sao? Hai người này giao đấu pháp chi đạo mười phần si mê, Nam Vân Phong mấy người cũng đều là hiểu, đối với bọn hắn hai người như vậy thái độ, cũng không như thế nào kinh ngạc. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một thanh ngọc giản tới, đưa cho hai người đạo, tại hạ lúc đó mở đất trận pháp ấn ký, hai vị đạo hữu có thể nhìn qua. Mục Dịch Hòa Lệnh Phúc Vận vội vàng tiếp nhận đi, thay phiên kiểm tra lên, trên mặt của hai người, cũng dần dần lộ ra chấn kinh chi sắc tới. Cổ đạo hữu, vị tiểu hữu này bây giờ nơi nào? Người này luyện chế trận pháp kỹ nghệ cực cao, nếu là có thể có người này trợ giúp, nhất định có thể để chúng ta phá thiên trận đại thành. Mục Dịch ngạc nhiên nói. Nam Vân Phong vội vàng nói, cổ đạo hữu, Mục Dịch đạo hữu Hòa Lệnh Phúc Vận đạo hữu luyện chế trận pháp, đối với chúng ta ý nghĩa trọng yếu hơn, hơn nữa hai người đối với trận pháp mười phần si mê, thường xuyên đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế, nếu không phải lần này đem bí mật nói cho bọn hắn, chỉ sợ bọn họ tới cũng không nhanh như vậy. Cổ Vân đương nhiên minh bạch Nam Vân Phong ý tứ, hắn đương nhiên cũng minh bạch, hai người này nếu là có thể luyện chế ra phá thiên trận tới, đối tự thân cũng có chỗ tốt cực lớn. Cho nên suy nghĩ một chút, người này gọi là Liễu Thành, khoảng cách nơi đây tương đối xa, đóng giữ tại bên ngoài Tôn lâu dài, hẳn phải biết tung tích của hắn. Người này là ta bạn cũ, hy vọng hai vị đạo hữu nhìn thấy hắn thời điểm, có thể lấy lễ để tiếp đón, nếu là có cơ hội, để điểm hắn một hai cũng là có thể. Cổ đạo hữu yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn, đã như vậy, hai người chúng ta liền cáo từ. Mục Dịch Hòa lệnh Phúc Vận hai người chắp tay một cái, rất nhanh không có tin tức biến mất. Nam Vân Phong cười khổ một tiếng nói, đạo hữu chớ trách, hai người này đối với trận pháp thành ngu ngốc. Cổ Vân khoát tay một cái nói, cái này hai vị đạo hữu nếu là có thể luyện chế ra phá thiên trận, đối với chúng ta cũng lớn có trợ giúp. Đã như vậy, chúng ta tiếp tục vừa rồi chỗ đàm luận. Tại hạ nói tới mấy cái phương pháp, chỉ là có chút ngờ tới cùng suy đoán, cũng không hề hoàn toàn có thể, bất quá lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhất thiết phải chia ra hành động, xác định phá thiên chỗ, tiếp đó mượn Mộc đạo hữu hòa lệnh đạo hữu phá thiên trận, cuối cùng đột phá phương thế giới này. Cổ đạo hữu lời nói thậm chí, làm đạo hữu cùng Mộc đạo hữu chắc chắn đem trận pháp bố trí ra, chúng ta chỉ cân nhắc chuyện sau đó liền tốt. Nam Vân Phong hơi trầm ngâm sau đó, đạo cổ đạo hữu tu vi cực cao, lại lịch duyệt cực lớn, không giống chúng ta những người này một dạng, câu nệ tại một chỗ, giống như ếch ngồi đáy giếng đồng dạng. Ta xem không bằng từ cổ đạo hữu vì bọn ta đứng đầu, cùng thương nghị rời đi phương thế giới này đại sự. Chúng ta đều nghe theo cổ đạo hữu điều khiển. Kỳ thực sở dĩ làm quyết định này, là bởi vì Nam Vân Phong biết được, đã biết mấy người đối với rời đi thế giới này căn bản bất lực, bọn hắn ngoại trừ tu vi hơi cao một chút bên ngoài, e rằng không còn gì khác sở trường. Ngược lại là Cổ Vân, lai lịch thập phần thần bí, hơn nữa biết được rất nhiều bí mật, nếu là có thể nhượng Cổ Vân gia nhập vào trong bọn họ, đối bọn hắn tự nhiên là có chỗ tốt. Lại nói, vì có thể phá khai hư không, rời đi phương thế giới này, tạm thời khuất tại Cổ Vân phía dưới, cũng không phải cái gì không tiếp thụ nổi sự tình. Những người khác đương nhiên minh bạch đạo lý này, vội vàng đều chắp tay nói, vị trí này, không phải cổ đạo hữu không ai có thể hơn. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là không có kinh ngạc, những người này nghĩ, Cổ Vân tự nhiên cũng nghĩ đến. Nói đến tu vi và lịch duyệt, Cổ Vân không cho rằng mình tại trong đám người này là cao nhất, bất quá những thứ này nịnh nọt chi từ, Cổ Vân dã sẽ không phản bác. Hơn nữa Cổ Vân sở dĩ tới đây, cùng những người này hợp tác, cũng chính là đám người kia tu vi cực cao, bây giờ đám người này nguyện ý nghe theo mình điều khiển, Cổ Vân càng là vui tiếp nhận. Đã như vậy, tại hạ cũng sẽ không từ chối nữa, đến lúc đó hy vọng mấy vị đạo hữu to lớn hợp tác mới là, chúng ta nhất định phải tranh thủ tại trăm niên chi bên trong, thử một lần phá khai hư không, nếu là một lần không thể thành công, còn có cơ hội nếm thử một lần nữa. Đám người nghe vậy, đều là mừng rỡ, chắp tay lia lịa. Cổ Vân lại nói, mặt khác, ta còn cần trở về Tinh La Hải một chuyến, không biết nơi đây phải chăng có truyền tống trận pháp. Trở về Tinh La Hải, một là cùng cường giả yêu tộc liên hệ, Cổ Vân tu vi hiện tại, đã cùng trước kia kiên quyết khác biệt, có cùng yêu tộc giao dịch vốn liếng. Mặt khác đan dược liên minh tổng bộ cũng tại Tinh La Hải cách đó không xa, Cổ Vân nếu muốn tiếp tục tìm kiếm Vĩnh Minh lão tổ bí mật, cũng phải đi tới một chuyến. Đến nỗi Nam Vân Phong bọn người, Cổ Vân đối bọn hắn mong đợi cũng không cao, ngoại trừ Mộc Dịch Hòa lệnh Phúc Vận hai người bố trí trận pháp nhường Cổ Vân có chỗ chờ mong bên ngoài, những người khác chỉ ở phá khai hư không thời điểm, lấy bọn hắn tự thân bàng bạc linh lực làm phụ trợ chi dụng. Chương 672, lời hứa năm đó, cổ đạo hữu phải ly khai, Nam Vân Phong trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tu sĩ khác cũng đều hơi có vẻ kinh ngạc, Cổ Vân đến, để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Bây giờ Cổ Vân vừa mới ngây người phút chốc, liền muốn rời đi, để bọn hắn có chút thất vọng. Cổ đạo hữu, còn có mấy vị đạo hữu chưa đến, hơn nữa người trở về Tinh La Hải, cũng không gấp tại cái này nhất thời a. Gia Cát Long cũng nói, chư vị đạo hữu không cần hiểu lầm ta ý tứ. Trăm năm thời gian cũng không tính quá dài, hơi lập tức trôi qua, chúng ta nhất thiết phải lợi dụng được hết thảy thời gian. Nơi này tình huống đã rất rõ, ngoại trừ Mộc đạo hữu cùng làm đạo hữu luyện chế trận pháp chi bên ngoài, đạo hữu khác e rằng bây giờ cũng làm không là cái gì. Cổ Vân nói rất trực tiếp, cũng không có bất luận cái gì uyển chuyển chỗ. Bây giờ cũng không phải uyển chuyển thời điểm, tất nhiên những người này đề cử chính mình cầm đầu, Cổ Vân đương nhiên sẽ không xem như một cái hư chức. Trên mặt mấy người lộ ra vẻ xấu hổ. Cổ Vân lại nói, còn có mấy vị đạo hữu mặc dù ta cũng không có nhìn thấy, nhưng mà cụ thể mạch suy nghĩ, ta đã có. Điểm thứ nhất, tìm kiếm thích hợp phá thiên chỗ, vị trí này lựa chọn phi thường trọng yếu, một cái tốt vị trí lựa chọn, có thể nhường chúng ta tỷ lệ thành công tăng gấp bội. Điểm thứ hai, nhưng là phá thiên trận luyện chế, nếu là thật sự có thể luyện thành, có thể phát huy ra kỳ hiệu. Điểm thứ ba chính là tụ tập chúng ta tất cả linh lực, cùng một chỗ phá vỡ hư không. Điểm thứ nhất tới nói, ngoại trừ chư vị đạo hữu biết kẽ nứt bên ngoài, ta cũng biết một chỗ kẽ nứt, nhưng mà vị trí cụ thể không rõ lắm, cho nên dự định trở về Tinh La Hải tìm kiếm một chút, cuối cùng lựa chọn một chỗ tốt nhất chi địa. Đến nối trận pháp chi chuyển, chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi hai vị đạo hữu có thể luyện chế thành công. Mặt khác, ta còn dự định đi một chuyến yêu tộc hải vực, bái phỏng một chút yêu tộc trưởng lão. Nhiều niên chi phía trước, ta đã từng cùng yêu tộc có chỗ tiếp xúc, nhưng mà cũng không cái gì hiểu rõ, nói không chừng có thể từ trên người của bọn hắn, nhận được một chút tin tức. Cổ Vân như thế một phen, nhưng trong lòng mọi người lo nghĩ tiêu tan không thiếu. Cổ Vân nói đích xác rất có đạo lý, ngay ngắn rõ ràng, mặc dù phá vỡ hư không sự tình chưa chắc có vạn toàn chắc chắn, nhưng mà Cổ Vân như thế logic rõ ràng phân tích, để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Tất nhiên cổ đạo hữu nói như vậy, chúng ta cũng không cái gì tốt lo lắng. Nam Vân Phong cười hắc hắc, hơi có vẻ vẻ xấu hổ tới, thật sự là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đại Chu Quốc đi tới Tinh La Hải, hoàn toàn chính xác có một chỗ đại trận, bất quá chỗ này đại trận đã nhiều năm chưa từng sử dụng, muốn bắt đầu trận pháp này, cần 2 canh giờ thời gian, đạo hữu chờ chốc lát, ta lập tức tiến đến an bài. Nam Vân Phong chắp tay một cái đạo, cổ đạo hữu, chờ một chút, chúng ta có thể nhấm nháp một chút linh tử. Tần Hổ bọn người cười tủm tỉm xông tới. 2 canh giờ, thời gian còn tính là dư giả. Cổ Vân hơi hơi trầm ngâm, chắp tay nói, chờ ngày khác có rảnh, tại hạ sẽ cùng chư vị nâng cốc nói chuyện vui vẻ, bất quá bây giờ, ta muốn đi gặp một cái bạn cũ. Cổ Vân chắp tay cáo từ, ngự kiếm mà đi, phi độn dựng lên, trong chớp mắt, liền rời đi hoàng thành. Ước chừng thời gian đốt một nén hương sau đó, Cổ Vân đi tới một mảnh hồ nước phía trên, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười như có như không tới. Nơi đây chính là bên trên nguyên cổ thần chỗ ẩn thân, nhiều niên chi phía trước, Cổ Vân liền từ Ninh Viễn cổ thần nơi nào chiếm được tin tức này, về sau mặc dù đi tới hoàng thành, nhưng mà Cổ Vân nhất thẳng tại đột phá bình cảnh, cho nên cũng không có nóng lòng tìm kiếm bên trên nguyên cổ thần phương vị cụ thể. Hôm nay Cổ Vân tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, thần lực tu vi đồng dạng tăng nhiều, mượn nhờ vô cùng thần lực tơ mỏng, có thể bao phủ nói trăm vạn dặm phạm vi, nơi đây thần lực ba động, tự nhiên có thể nhượng Cổ Vân phát giác được yếu ớt biến hóa. Đi theo cái này yếu ớt biến hóa đến chỗ này sau đó, quả thật phát hiện 10 phần nồng đậm thần lực khí tức. Cái này bên trên nguyên cổ thần lòng can đảm cũng là không nhỏ, vậy mà giấu ở khoảng cách hoàng thành gần như thế chỗ, cũng không sợ bị những cái kia lĩnh tôn hậu kỳ các cường giả phát hiện. Mặc dù những cái kia lĩnh tôn cường giả thực lực kém xa bên trên nguyên cổ thần, nhưng mà trong tay bọn họ có bao nhiêu loại bí bảo, còn có thể bố trí trận pháp, tiếp cận 10 người thực lực cường đại, hoàn toàn có thể đem chịu đến thần vương vực khống chế bên trên nguyên cổ thần đánh chết. Cổ Vân khẽ quát một tiếng, một đạo thần lực trực tiếp chui vào đến trong hồ nước. Từng đạo nồng nặc bọt nước, tại trong hồ nước lăn lộn, rất nhanh tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này mãnh liệt xoay tròn, trong nháy mắt tăng tới 100 trượng lớn nhỏ, bọt nước dâng lên mấy 100 trượng cao, vậy mà hiện ra nước bùn trải rộng đáy hồ tới. Là vị nào thần tôn tới đây? Bản tôn không tiện ra nghênh tiếp, không biết thần tôn có gì phân phó. Trong hồ nước, truyền đến bên trên nguyên cổ thần thanh âm. Thần tôn thủ hạ lưu tình, nơi này cách rời người loại người tu luyện rất gần, có không ít đại tu sĩ thực lực cực mạnh, tuy bọn hắn không đủ để cùng chúng ta cổ thần tộc chống lại, thế nhưng là sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Theo thanh âm đàm thoại, từ đáy hồ bốc lên 2 cái hồng hoang cổ bảo tới. Cái này 2 cái cổ bảo là 2 thanh trường kiếm, ước chừng dài hơn 3 trượng, toàn thân ngăm đen, trải rộng hàn quang. Cổ Vân dã không khách khí, trực tiếp đem cái này 2 cái hồng hoang cổ bảo thu vào, cười nói, thượng nguyên tôn giả. Lão hữu đến đây bái phỏng, người tại sao có thể không ra nghênh đón một chút đâu. Lời còn chưa dứt, đáy hồ bên trong phát ra một đạo tiếng bạo liệt âm, vô số bọt nước hóa thành lưỡi dao, tại đáy hồ bên trên khai quật ra một cái động lớn tới. 2 trượng bao sâu nước bùn sau đó, lộ ra một đạo bền bỉ dị thường vách đá đi ra. Cổ Vân nhất phất tay, trên vách đá phát ra một tiếng bạo liệt vang dội, lập tức tăng trưởng ra vô số vết rách tới. Ngươi là Kim Vân tôn giả, bên trên nguyên cổ thần trong lời nói lộ ra một tia hoảng sợ tới. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy hoảng sợ, nhiều niên chi phía trước, Cổ Vân rời đi thần tôn vực phía trước, đã từng nói, nhất định phải tìm đến tu luyện của hắn chỗ ở. Nếu là không có thần vương vực hạn chế, bên trên nguyên cổ thần thật cũng không sợ sợ cái gì, cho dù hắn không cách nào đánh bại Cổ Vân, chí ít có thể bỏ chạy. Nhưng mà tại thần vương vực nội, hắn muốn trốn độn, thật sự là quá khó khăn, dù là rời đi lúc đầu chỗ ẩn thân, đi tới nơi này, cũng hao phí hắn số lớn thần lực và thời gian. Không nghĩ tới, Cổ Vân cuối cùng vẫn tìm tới nơi này. Bên trên nguyên cổ thần rất rõ ràng, Cổ Vân thực lực bây giờ tuyệt đối là hắn không cách nào chống lại, tại dung hợp tuần dương cổ thần cường đại thần lực sau đó, đã cùng thần lực của hắn tương đương, quan trọng hơn là, Cổ Vân đi qua luyện hóa thần thể, căn bản vốn không e ngại thần vương vực hạn chế. Kim Vân tôn giả, ngày đó ta cũng là bị tuần dương cổ thần khống chế, bây giờ không có biện pháp khác. Bên trên nguyên cổ thần đạo, ta nguyện ý kính dâng ra vậy thần lực, lấy thêm ra hai cái hồng hoang cổ bảo, hy vọng tôn giả có thể bỏ qua cho ta đây một lần. Cái này đại giới, không thể bảo là không cao, nhưng mà bên trên nguyên cổ thần không có bất kỳ cái gì lựa chọn, nếu là không làm như vậy, hắn rất có thể liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Bởi vì hắn căn bản không có cùng Cổ Vân nhất chiến thực lực. Chỉ cần Cổ Vân phá vỡ hắn chỗ ẩn thân, nhưng khí thức của hắn bại lộ, thần vương chi lực liền có thể đánh chết. Những năm gần đây, thần vương thực lực càng ngày càng cường đại, nếu là 200 năm trước, hắn còn vẫn có ba thành khả năng chạy trốn, bây giờ lại liền một phần vạn có thể cũng không có. Rất nhanh, tại đáy hồ, phun trào ra một đoàn nồng đậm, giống như thực chất vậy thần lực, cùng với hai cái cổ bảo. Cổ Vân dã không khách khí, trực tiếp thu vào hỗn độn không gian chi nội. Trong mắt lại không có mảy may vẻ thương hại, người đối với bây giờ ta, kỳ thực không quan trọng gì. Nếu là ở ta thoát đi thần tôn vực thời điểm, người không có ngăn cản ta, ta cũng không muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Hôm nay, ta liền thực hiện năm đó ta đối ngươi hứa hẹn. Chương 673, diệt sát. Thượng nguyên cổ thần nghe vậy, trong lòng một hồi hãi nhiên. Hắn đương nhiên minh bạch Cổ Vân đối với mình lửa giận. Lúc đó nếu là hắn đem Cổ Vân ngăn lại, Cổ Vân chắc chắn phải chết, thậm chí có khả năng bị tuần dương cổ thần hành hạ sống không bằng chết. Đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đối với cái này từ bỏ ý đồ. Những năm gần đây, thượng nguyên cổ thần khi biết tuần dương cổ thần bị Cổ Vân bị thương nặng tin tức sau đó, giống như chim sợ ná, bắt đầu tìm kiếm mới ẩn núp chi địa, vì giấu giếm chính mình, thượng nguyên cổ thần thậm chí rất mà liều, giấu ở khoảng cách này nhân loại đại tu sĩ chỗ không xa, nhưng là không nghĩ đến, vẫn là bị Cổ Vân tìm được. Thượng nguyên cổ thần tự nhiên biết mình không cùng Cổ Vân nhất chiến vốn liếng, cho nên lựa chọn ủy khúc cầu toàn. Không nghĩ tới Cổ Vân nhận linh lực của hắn cùng hồng hoang cổ bảo, lại còn là không buông tha hắn, cái này khiến thượng nguyên cổ thần trong lòng hãi nhiên. Kim Vân tôn giả, người mặc dù thực lực cực cao, luyện hóa thần thể cũng phi thường cường đại, không nhận thần hoàng vực hạn chế, nhưng mà ngươi cho rằng thật sự cứ như vậy dễ dàng đem ta giết chết. Bản tôn cho dù chết, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, chắc chắn để cho ngươi người bị thương nặng. Thượng nguyên cổ thần âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Vân mỉm cười, cho dù là thần lực cường thịnh thượng nguyên cổ thần, cũng không bị Cổ Vân để ở trong mắt, huống chi bây giờ tổn thất đồng dạng linh lực thượng nguyên cổ thần. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có muốn cùng thượng nguyên cổ thần đánh một trận dự định. Trước đây thu phục Nguyên Minh Sơn thời điểm, Cổ Vân vận dụng thần lực thời điểm, liền cảm nhận đến thần vương cường đại. Thần vương khí tức càng ngày càng mãnh liệt, không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân sẽ không dễ dàng vận dụng cường đại thần quyết. Cổ Vân trước tiên chỉ cần phá vỡ thượng nguyên cổ thần ẩn tàng phong ấn, tự có thần vương vực khí thế bàng bạc xuất hiện. Phải không? Cổ Vân khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, dưới hồ phương bàn thạch phía trên, dày đặc vô số vết rách. Những thứ này vết rách trong nháy mắt lan tràn gần trăm trượng, ầm ầm nứt toác ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đáy hồ triệt để nổ bể ra tới, hiện ra một cái to khoảng 10 trượng hang động tới. Một cái cao hơn 5 trượng cự nhân, liền co giúp ở cái này thu hẹp trong huyệt động. Người này chính là thượng nguyên cổ thần bản thể. Trong mắt của hắn lộ ra một tia hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà dùng thời gian ngắn như vậy, liền phá vỡ hắn ẩn nấp pháp trận. Bản tôn chính là chết, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Thượng nguyên cổ thần chợt quát một tiếng, đột nhiên chiến lực đứng lên. Trên thân bàng bạc thần lực phun trào mà ra, hướng Cổ Vân bổ nhào tới. Ngay tại thượng nguyên cổ thần bước ra bước đầu tiên trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc thần lực, cấp tốc từ bốn phía phun trào mà đến, giống như một con cự mãng đồng dạng, trong nháy mắt đem thượng nguyên cổ thần quấn chặt lấy. Trong chốc lát, thượng nguyên cổ thần té lăn trên đất, phát ra ầm ầm trầm đục âm thanh. Cho dù cách nhau mấy trăm trượng, Cổ Vân dã có thể cảm nhận được, đến từ thần vương khổng lồ thần lực, những thần lực này gặm ăn thượng nguyên cổ thần chi lực, trong nháy mắt để cho thần lực tiêu tan ba thành. Thượng nguyên cổ thần một hồi hãi nhiên, hắn đã minh bạch, hôm nay chính mình chắc chắn phải chết. Hắn nguyên bản cho là mình còn có cùng Cổ Vân nhất chiến có thể, hiện tại xem ra, thần vương thần lực so trước kia càng thêm cường đại, hắn căn bản tiếp xúc không đến Cổ Vân, cũng sẽ bị thần vương chi lực giết chết. Bản tôn chính là chết, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ta hôm nay liền để ngươi minh bạch, lão phu tuyệt không phải thông thường cổ thần tộc, cho dù là tuần dương Cổ Vân, cũng không cách nào cùng bản tôn thực lực chân chính so sánh. Thượng nguyên cổ thần chợt quát một tiếng, trên người của hắn thần lực đột nhiên rụng. Những thứ này tiêu tan xuống thần lực, cùng thần vương chi lực đụng vào nhau, lại cho thượng nguyên cổ thần thể cơ hội chạy thoát. Cổ Vân Dã không nghĩ tới, Thượng Nguyên Cổ Thần Tại cuối cùng sẽ như thế xa xỉ tiêu hao thần lực của mình. Bất quá hắn hôm nay hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, ngược lại là cũng làm quả quyết. Trong nháy mắt, Thượng Nguyên Cổ Thần liền hóa thành một đạo tinh mang sáng chói, tốc độ bay cực nhanh, gần như trong nháy mắt, liền đã đến sớm đã lui ra phía sau ngàn trượng ra Cổ Vân trước mặt. Cái này rực rỡ tinh mang bên trong, ẩn chứa cực kỳ cường đại thần lực, càng ẩn chứa một loại bàng bạc bạo liệt khí tức. Không hề nghi ngờ, nếu là cái này tinh mang có thể tiếp xúc đến Cổ Vân, tất nhiên sẽ cho Cổ Vân tạo thành thương tổn cực lớn, thậm chí vượt xa Tuần Dương Cổ Thần tạo thành tổn thương to lớn. Đây là Cổ Vân không thể nào tiếp thu được. Khoảng cách thần vương vực triệt để phong ấn, cũng liền hơn 100 năm thời gian, nếu là người bị thương nặng, e rằng vẻn vẹn khôi phục tự thân, liền muốn tiêu hao trăm năm thời gian, muốn rời đi thế giới này, liền hoàn toàn không thể nào. Cổ Vân nhất phất tay, một bạt tai lớn nhỏ tiểu ấn xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cái này tiểu ấn trong nháy mắt tăng trưởng đến mấy ngàn trượng lớn nhỏ, như là một tòa núi nhỏ, hướng cái này tinh mang đè ép xuống. Một nguồn sức mạnh mênh mông, trong nháy mắt đem cái này tinh mang bao trùm. Cái này đây là vốn là đã làm tốt chịu chết chuẩn bị Thượng Nguyên Tôn Giả, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn muốn trước khi mình chết, sức liều tất cả cổ thần thần lực bản nguyên, cũng muốn đem Cổ Vân triệt để trọng thương, không nghĩ tới, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, vậy mà đột nhiên hướng hắn áp chế lại, nhưng hắn triệt để không cách nào chuyển động một chút. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thượng Nguyên Cổ Thần tinh mang, bị Nguyên Minh Sơn đè ầm ầm ở trên mặt đất. Cổ Vân có thể cảm nhận được, đến từ Thượng Nguyên Tôn Giả trên người bàng bạc thần lực khí tức. Nguyên Minh Sơn rơi xuống sau đó, trong nháy mắt đem các loại khí tức bao trùm ở. Liền thần vương chi lực tại thôn phệ Thượng Nguyên Tôn Giả vỡ ra thần lực sau đó, cũng đều từ từ tiêu tán. Nơi đây cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, bất quá Cổ Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, Nguyên Minh Sơn phía dưới, áp chế ở thần lực. Đến nỗi Thượng Nguyên Cổ Thần bản tôn, đã triệt để chết mất, chỉ để lại hắn thần tộc truyền thừa mà thôi. Cổ Vân thông qua Nguyên Minh Sơn, trực tiếp đem Thượng Nguyên Cổ Thần còn sót lại thần lực thu nạp, thu vào hỗn độn không gian chi nội. Đến rồi Cổ Vân bực này thần lực cảnh giới, tuyệt đối sẽ không dễ dàng luyện hóa ngoại giới thần lực, bằng không một khi dẫn đến thần thể chi trung thần lực quá nồng hậu dày đặc, chắc chắn gây nên thần vương lực phát giác. Cổ Vân lại vung tay lên, đem Thượng Nguyên Cổ Thần thần tộc truyền thừa thu vào trước mắt. Đây cũng không phải là Cổ Vân lần thứ nhất nhận được thần tộc truyền thừa, nhưng mà tới ở giữa đã thấy bất luận cái gì thần tộc truyền thừa là kiên quyết bất đồng. Bất kể là Kim Nguyên Cổ Thần thần tộc truyền thừa, vẫn là Cổ Vân tặng cho Phượng Giao Tháng tên kia nữ tính thần tộc truyền thừa, đều không thể cùng Thượng Nguyên Cổ Thần thần tộc truyền thừa đánh đồng. Cổ Vân ngờ tới, trước đây hai cái thần tộc truyền thừa, cũng là hai cái này cổ thần gần như rơi xuống dưới tình huống, để lại truyền thừa. Mà Thượng Nguyên cổ thần truyền thừa, nhưng là trực tiếp từ thời kỳ cường thịnh Thượng Nguyên Cổ Thần trên thân bóc ra mở, loại này tinh thuần thần tộc truyền thừa, ẩn chứa, không chỉ là thần lực, càng là bao hàm truyền thừa này mấy trăm vạn tới, cái này một chi cổ thần trên người thuộc tính đặc biệt. Cổ Vân há to miệng rộng, đem cái này thần tộc truyền thừa nuốt vào trong bụng, đạo này thần tộc truyền thừa trong nháy mắt tiến vào Cổ Vân trong đan điền, bị Phượng Hoàng tinh phách vững vàng bao khỏa. Đối với thần tộc truyền thừa tính an toàn, Cổ Vân tự nhiên không cần lo lắng, bởi vì là một tên cường đại thần tộc, Cổ Vân hoàn toàn vững tin an toàn của mình tính chất. Cổ Vân tiện tay nhặt lên trên đất hai cái hồng hoang cổ bảo, một bên dung hợp thần tộc truyền thừa, vừa hướng Hoàng Thành phương hướng bay trốn đi. Chương 674, trở lại. Cổ Vân nhất bên cạnh độn hành, một bên dung hợp bên trên nguyên cổ thần truyền thừa. Bên trên nguyên cổ thần ký ức như là nước chảy, tại Cổ Vân trong thức hải xẹt qua, những ký ức này rất nhiều, vô cùng vô tận. Thậm chí là rất nhiều hơn nguyên cổ thần, chính mình cũng đã quên sự tình, cứ như vậy chậm chậm xẹt qua. Cổ Vân giống như khống chế một diệp phi thuyền, ở nơi này ký ức chi hải bên trong lao nhanh mà đi. Những ký ức này Cổ Vân dã không có khả năng toàn bộ thu hoạch, dù sao Cổ Vân là ở luyện hóa cái này cổ thần truyền thừa, mà cũng không phải là trực tiếp trở thành bên trên nguyên cổ thần. Cho nên Cổ Vân chỉ có thể lựa chọn chính mình cảm giác hứng thú, hữu dụng ký ức chọn lựa một chút. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền trở lại trong Hoàng Thành. Thời khắc này Hoàng Thành đã khôi phục những ngày qua yên tĩnh, các tu sĩ lui tới, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Cổ Vân thần thức thả ra, tất cả đã từng dùng qua Cổ Vân đan dược tu sĩ hành tung, đều toàn bộ bị Cổ Vân thức hải chỗ xem xét. Những thứ này hình dáng vẻ không xác chi người mỗi tiếng nói cử động, chỉ cần Cổ Vân nguyện ý, cũng có thể thu hết vào mắt. Cổ Vân đạp không mà đi, vung tay lên, mấy chục đạo kim quang từ Cổ Vân trong tay bay ra, hướng Hoàng Thành trong các ngõ ngách bay trốn đi. Đang lúc bế quan tu luyện Trần Hoàng, trong mắt đột nhiên thoáng qua một vệt kim quang, ở trước mặt, vậy mà lơ lửng xuất hiện một cái kim sắc bình nhỏ, cái này khiến hắn cảm thấy hãi nhiên. Mật thất này chính là hắn chú tâm chế tạo thành, thiết chí mấy chục đạo phòng ngự trận pháp, liền linh đan tu sĩ đều khó mà tiến vào bên trong, thậm chí chỉ cần đi vào hắn đỉnh viện, liền có thể bị hắn phát giác được. Nhưng mà cái này kim sắc bình nhỏ, cứ như vậy đột nhiên lơ lửng xuất hiện, thậm chí căn bản không có gây nên trận pháp bất luận cái gì dị động. Trần Hoàng hơi trầm ngâm, đưa tay đem kim sắc bình nhỏ nhận lấy, đang cầm đến bình nhỏ này trong nháy mắt, một cỗ không rõ linh lực trong nháy mắt chui vào đến trong cơ thể của hắn, nhưng hắn thần hồn chấn động, toàn thân giật mình một cái, tựa hồ ngộ hiểu rất nhiều. Trần Hoàng mở ra bình nhỏ, một cái bảy màu sắc đan dược, bỗng nhiên ngay tại trong đó. Đây là Trần Hoàng mặc dù chưa bao giờ thấy qua loại đan dược này, nhưng mà trong đầu của hắn, lại đột nhiên bốc lên, siêu cấp huyễn linh đan năm chữ tới, loại đan dược này huyền diệu công dụng, cũng tại trong đầu hiển hiện ra. Trần Hoàng cho dù ngu dốt đi nữa, cũng cần phải nghĩ tới đây viên thuốc lai lịch. Bởi vì này đan dược lên khí tức, hắn hết sức quen thuộc, hắn đời này khó quên. Đa tạ tiền bối, Trần Hoàng hai đầu gối quỳ xuống đất, hư không thi lễ một cái. Hắn không khỏi hồi tưởng lại nhiều niên chi phía trước, chính mình lần thứ nhất bước vào đan dược phô chết một khắc này, cái kia ngồi xếp bằng người trẻ tuổi, trên thân xung doanh nồng đậm linh lực. Đoạn thời gian trước, đan dược phô tử đan dược đại lượng bán ra, nhưng tồn trữ không ít đan dược Trần Hoàng có chút sợ hãi, cho là mình những năm này tích xúc sẽ trả một trong bó đuốc. Nhưng mà vừa mới tin tức truyền đến, nghe nói cái này đan dược cửa hàng đã người đi lầu trống. Gần như trong nháy mắt, loại này cực phẩm đan dược giá cả phi thăng gấp đôi. Mặc dù Trần Hoàng không biết cái này vì tiền cùng thế hệ đến tột cùng vì cái gì, nhưng mà hắn biết rõ, từ đó về sau, loại đan dược này sợ rằng phải tại trong hoàng thành tuyệt tích, dùng một cái liền thiếu một mai. Hắn càng không nghĩ đến, cái này vì tiền cùng thế hệ, rốt cuộc lại tặng cho chính mình một cái siêu cấp huyễn linh đan, viên đan dược này đối với hắn tu luyện, có cực đại tác dụng. Khoảng cách Trần Hoàng chỗ tu luyện cách đó không xa, Nguyên Giao cũng thu đến một cái bình nhỏ. Trong tay nàng nắm cái này kim sắc bình nhỏ, cảm thụ được bình nhỏ bên trên truyền đến bàng bạc và quen thuộc linh lực khí tức. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía phương xa, tựa hồ muốn tìm kiếm cổ vân dấu vết, trên gương mặt lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng mà Nguyên Giao biết, đây hết thảy có lẽ là phí công. Bình đan dược này, có lẽ là cổ vân đối với mình sau cùng quà tặng a, chính mình đời này, e rằng cùng cổ vân lại không duyên phận. Không bao lâu sau đó, cổ vân một lần nữa trở lại hoàng thành trên linh mạch. Mặc dù nơi đây về khoảng cách nguyên cổ thần chỗ ẩn thân xa xôi, nhưng mà phía Nam Vân Phong đám người tu vi, tự nhiên sẽ có một chút phát giác. Bất quá đối với cổ vân hành tung, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm quá nhiều, hơn nữa cũng không dám chú ý quá nhiều, đồng dạng gây nên cổ vân bất mãn. Cổ đạo hiếu, trận pháp ta đã bố trí xong, tùy thời có thể sử dụng. Mặc dù tốn hao linh thạch hơi nhiều một ít, nhưng mà thời gian lại trước thời hạn một chút. Nam Vân Phong đạo hiếu quá khách khí, kỳ thực cũng không cần vội vã như thế. Cổ vân tự nhiên có thể cảm nhận được Nam Vân Phong đối với mình ý coi trọng. Đạo hiếu bây giờ liền có thể thông qua đạo này trận pháp đi tới Tinh La Hải. Trận pháp kích hoạt sau đó, ta sẽ một mực duy trì trận pháp vận chuyển, đạo hiếu tùy thời có thể từ trận pháp trở về. Nam Vân Phong đạo, đây là kích hoạt đối ứng trận pháp trấn phan, đạo hiếu xin cầm lấy. Cổ vân gật đầu nói, như thế rất tốt, ta sẽ mau chóng trở về. Nam đạo hiếu, cùng với chư vị đạo hiếu, chính là ở đây tu luyện, hoặc trợ giúp Mộc đạo hiếu cùng làm đạo hiếu luyện chế trận pháp, để tránh thời cơ chín muồi, chậm trễ thời gian. Nghe thấy lời ấy, mọi người còn lại trên mặt đều lộ ra vui mừng, cổ vân câu nói này, cũng coi là cho bọn hắn đánh thành thơ châm. Đã như vậy, tại hạ liền tạm thời cáo từ, cổ vân chắp tay một cái, bước vào trận pháp chi nội. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm linh lực đem cổ vân bao khỏa, bạch quang lóe lên, cổ vân không có tin tức biến mất. Đợi đến cổ vân lần nữa mở ra hai mắt, xuất hiện ở một tòa trên hoang đảo. Tòa này hoang đảo ước chừng to khoảng 10 trượng, cũng liền so thông thường đá ngầm hơi lớn một chút, trận pháp chi lên bạch quang chớp động, chậm rãi tiêu tan. Cổ vân đưa mắt nhìn lại, chung quanh mênh mông nước biển, quen thuộc gió biển khí tức, không hề nghi ngờ, nơi đây là Tinh La Hải không thể nghi ngờ. Bất quá cổ vân cũng không quá rõ ràng chính mình thân ở vị trí nào. Cổ vân ngự kiếm dựng lên, cấp bách độn mà đi, không bao lâu sau đó, liền nhìn thấy nơi xa có một tòa nho nhỏ hòn đảo. Đảo này bên trên linh vụ lượn lờ, tựa hồ có một cỡ nhỏ tông môn. Sau một lát, cổ vân đi tới nơi này phía trên hòn đảo nhỏ, trên người bàng bạc linh lực khí tức, không chút nào che giấu phóng xuất ra. Đến rồi cổ vân cảnh giới cỡ này, linh lực khí tức, chính là tốt nhất thân phận chứng từ, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, mang đến không thiếu tiện lợi. Quả nhiên, nhất danh linh đan tu sĩ vội vã lao vùn vụt mà ra, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy cổ vân sau đó, trong mắt càng là hoảng sợ. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối đến Lỏng Nguyệt môn có gì chỉ giáo. Vãn bối là Lỏng Nguyệt cửa môn chủ Triệu Hồng, linh đan tu sĩ cung kính nói. Cổ Vân gật gật đầu, nơi đây ở vào Tinh La Hải nơi nào? Có hay không hải đồ cho ta xem một chút? Triệu Hồng vội vàng dâng lên một phần hải đồ, cũng không dám nhiều lời. Cổ Vân tiếp nhận hải đồ hơi xem xét, hơi gật gật đầu, nơi đây mặc dù đang Tinh La Hải bên trong vị trí xa xôi một chút, nhưng là xem như ở bên trong trong biển. Lấy Cổ Vân tu vi, không bao lâu, liền có thể đến sông La Tông. Cổ Vân gật gật đầu, đang muốn khởi hành rời đi. Triệu Hồng đột nhiên chắp tay nói, tiền bối xin dừng bước, nơi đây có một chỗ bí bảo, không biết tiền bối phải chăng cảm thấy hứng thú. Chương 675, Lỏng Nguyệt Tông. Cổ Vân dò xét Triệu Hồng vài lần, khẽ nhíu mày nói, ném ra một bình đan dược đạo, đan này quyền đương đưa cho ngươi thù lao. Triệu Hồng vội vàng đưa tay tiếp nhận đan dược, lại không có mở ra nhìn, hắn vội vàng nói, tiền bối hiểu lầm ý của tại hạ. Chuyến này ta có chút vội vàng, đối với ngươi cái gọi là bảo vật, không có gì hứng thú quá lớn. Cổ Vân khoát tay một cái nói, đang muốn ngự kiếm rời đi, Triệu Hồng lại vội vàng đạo, món bảo vật này việc quan hệ thượng cổ thần tộc, tiền bối tất nhiên sẽ cảm giác hứng thú. Cổ Vân hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, thượng cổ thần tộc. Ngươi như thế nào biết được thượng cổ thần tộc? Triệu Hồng gặp Cổ Vân cảm thấy hứng thú, liền nói ngay, chúng ta Lỏng Nguyệt Tông mặc dù đang Tinh La Hải khu vực biên giới, nhưng mà cũng kéo dài mấy vạn niên chi lâu, thời gian này, mặc dù đối với rất nhiều tiền bối cùng cổ thần tộc mà nói, chỉ là một cái búng tay, nhưng mà cái này liên quan tới thượng cổ thần tộc bí mật, lại vẫn luôn lưu truyền xuống. Mỗi một đời tông chủ đều sẽ nhận được cái bí ẩn này, tính toán phá vỡ cái này cổ thần tộc phong ấn, nhận được hắn thần tộc truyền thừa. Tương truyền chỉ cần lấy được hắn thần tộc truyền thừa, liền có thể tu vi tăng mạnh. Bất quá như thế năm qua, chúng ta Lỏng Nguyệt Tông một mực không có người phá vỡ cái này phong ấn. Nếu chỉ là như thế, vãn bối ngược lại cũng sẽ không làm phiền tiền bối, chỉ là gần nhất đến nay trăm năm, ta quan sát được cái này phong ấn có chút lỏng động, e rằng ở trong đó tựa hồ có chút chỗ dị thường. Cổ Vân nghe vậy, cũng không quá kỳ quái. Thế giới này bên trong, giấu ở trong các ngõ ngách cổ thần tộc, số lượng cũng không phải số ít. Thậm chí rất nhiều cổ thần gần như vẫn lạc, còn muốn tiếp nhận thần vương vực uy hiếp, cho nên rất nhiều cổ thần tộc nhóm, tại gặp phải nhân loại tu sĩ nhóm thời điểm, phần lớn khai thác lợi dụ hoặc tránh né cách làm. Cổ Vân nhận thấy hứng thú là, Triệu Hồng nói tới phong ấn nới lỏng sự tình. Cái này 100 năm tới, thần vương chi lực không ngừng phun trào, nhưng mà đối với cổ thần tộc mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, cho nên vậy cổ thần tộc càng có thể sẽ ẩn núp sâu hơn, mà không phải tính toán phá vỡ mình ẩn tàng phong ấn. Trừ phi tên này cổ thần tộc đối với cái này thần vương chi lực có cái gì đặc thù cảm giác. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, người đem cái này bí mật cáo chi cho ta, sẽ không sợ ta được chỗ tốt, vứt bỏ các ngươi cùng không để ý. Triệu Hồng vội vàng chắp tay nói, tiền bối quá lo lắng, nếu là có thể phá vỡ cái này phong ấn, nhận được trong đồn đãi thần tộc truyền thừa, tự nhiên là tốt nhất, nhưng mà vãn bối ngờ tới. Cái này trong phong ấn cổ thần tộc, chỉ sợ không phải ta sao có thể chống lại. Nếu là cái này phong ấn lại có chỗ buông lỏng, chúng ta Lỏng Nguyệt Tông cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Cho nên nếu là tiền bối có thể giúp chúng ta giải quyết cái phiền toái này, đối với chúng ta Lỏng Nguyệt Tông tự nhiên là có lợi ích rất lớn. Cổ Vân gật gật đầu, mang ta đi xem một chút đi. Triệu Hồng mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, tiền bối xin mời đi theo ta. Tại Triệu Hồng dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân trốn vào đến đảo này bên trong. Đảo này không lớn, tại đảo trung tâm, có một tòa nho nhỏ linh mạch. Không thiếu cấp thấp tu sĩ lui tới, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Bất quá tại như vậy xa xôi phạm vi hải vực, cái này tông môn có thể hay không như thế xanh tươi, có nhiều như vậy đệ tử, cũng là không đơn giản. Cổ Vân chú ý tới, không hề thiếu tu sĩ 20-30 tuổi, liền tu luyện tới linh sư cảnh giới, có thể ngự kiếm mà đi. Đây cũng không phải là đơn thuần tư chất tuyệt hảo liền có thể làm được, càng quan trọng chính là, đảo này chung quanh sản vật phong phú, có phong phú linh quáng độc, thậm chí là san hô sản xuất. Những chi tiết này nếu là đổi lại người bình thường, ắt hẳn sẽ không phát giác được, cũng sẽ thờ ơ. Nhiều năm qua, nhượng Cổ Vân dưỡng thành cẩn thận quen thuộc, cho nên đối với những thứ này chỗ rất nhỏ, đều nhất nhất quan sát được. Tiền bối, ở đây chính là chúng ta tông môn ẩn bí chi địa. Triệu Hồng dẫn dắt Cổ Vân đi tới linh mạch trên đỉnh. Này linh mạch đỉnh, có một tòa hố trời. Hướng phía dưới có thể nhìn thấy sâu đạt mấy chục tấm động sâu. Cái này to lớn trong huyệt động, linh lực cực kỳ dồi dào, bên trong vậy mà trồng đầy đủ loại linh thảo linh mộc, xanh tươi tốt. Không nghĩ tới nơi đây lại có một chỗ động thiên phúc địa. Cổ Vân không khỏi tán thán nói. Các lão tổ chọn tông môn trụ sở hảo, chúng ta những thứ này hậu bối cũng coi như là dính ánh sáng. Triệu Hồng vội vàng nói, ở đây cũng là chúng ta Lỏng Nguyệt Tông nơi quan trọng nhất, bình thường chỉ có mấy danh linh sư tu sĩ có thể tiến vào nơi đây xử lý, những người khác không được đi vào trong đó. Mà chỗ kia phong ấn trụ sở, ở ngay chỗ này. Nói đi, Triệu Hồng ngửa kiếm dựng lên, hướng phía dưới bay trốn đi. Cổ Vân Dã đi theo phía sau, rất nhanh liền đi tới nơi này hố trời tình cảnh. Từ dưới đi lên nhìn, có thể nhìn thấy hình tròn bầu trời màu lam, trên mặt đất bùn đất ướt át, linh lực dồi dào, cũng khó trách nơi này linh thảo linh mộc có thể sinh trưởng như thế rậm rạp. Cổ Vân Dã chú ý tới, cái này hố trời bên trong có một loại vô cùng đặc thù linh lực phun trào, những linh lực này phun trào, tựa hồ tạo thành một cái thiên nhiên trận pháp, dẫn đến một loại vô cùng đặc thù linh lực phun trào. Đương nhiên, nơi đây cũng có khả năng có người chuyên môn luyện chế mà thành trận pháp, nếu thật sự là như thế, người này tu vi e rằng cực kỳ cao thâm, thậm chí ngay cả Cổ Vân cũng không có nhìn thấu trận pháp này. Triệu Hồng nhìn xem Cổ Vân đánh giá chung quanh, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khác thường, chắp tay nói, tiền bối, cái kia phong ấn chi địa, ngay ở phía trước. Cái này phong ấn có chút đặc thù, vãn bối thực lực hơi yếu, không cách nào tới gần quá nhiều, bằng không chắc chắn sẽ lọt vào linh lực phản phệ. Cổ Vân gật gật đầu, nơi đây trồng không thiếu yêu là quả, ở loại địa phương này trồng trọt loại này không thể vì nhân loại tu sĩ sử dụng linh quả, tựa hồ có chút lãng phí a. Triệu Hồng hơi sững sờ, vội vàng nói, những thứ này linh quả chính là lão tổ trồng trọt, ở đây đã sinh sôi nhiều năm, cho nên một mực cũng không có gỡ ra đi. Hơn nữa yêu là quả có thể dùng đến luyện chế thú đan, thuần dưỡng linh thú, cũng có thể dùng để luyện chế hấp dẫn yêu thú đan dược, ra ngoài đi săn yêu thú. Yêu là quả chỉ là nhân loại chúng ta tu sĩ xưng hô mà thôi, kỳ thực cái này đan dược đối với yêu thú tác dụng, cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, ngược lại là đối với yêu tộc có tác dụng cực lớn. Cho nên cũng bị yêu tộc xưng là thánh quả. Cổ Vân nhất đưa tay, một cái màu đỏ linh quả nhét vào trong tay, ẩn chứa trong đó nồng đậm yêu lực. Loại này đặc thù linh quả, Cổ Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy, căn cứ vào trong điển tịch ghi chép, vật này tại yêu tộc bên trong, cũng là cực kỳ chân quý tồn tại, mà lại là vượt xa linh quy quả chân quý linh quả. Nếu là yêu tộc biết được Lỏng Nguyệt Tông nơi này có như thế số lượng nhiều yêu là quả, e rằng có diệt tông họa. Làm một nhân loại tu sĩ tông môn, cho dù vì cam đoan tông môn của mình an toàn, cũng sẽ không trồng trọt loại này linh quả, dù sao vật này đối với nhân loại tu sĩ tác dụng không lớn, ngược lại sẽ trêu chọc tới cực đại phiền phức. Vãn bối đối với cái này cũng không quá rõ ràng. Triệu Hồng vội vàng nói, tiền bối, phong ấn ngay ở phía trước, nếu là tiền bối có gì cần, vãn bối cũng có thể mau chóng cung cấp, nếu là tiền bối có thể phá vỡ đạo phong ấn này, trợ giúp chúng ta Lỏng Nguyệt Tông giải quyết cái phiền toái lớn này, để chúng ta không đến mức mất đi chỗ này thật tốt chỗ tu luyện, vãn bối nhất định mang theo toàn bộ tông đệ tử quỳ lại tiền bối. Kết thúc tập 45, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.